Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 205 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Áp chế thần huyết. Sau khi vòng xoáy nhỏ xoay tròn, thần huyết trong cơ thể Dương Diệp lập tức bị áp chế. Không cách nào hòa tan huyết mạch của Dương Diệp. Xảy ra chuyện gì? Quản bá nhíu mày. Lúc này trĩ nữ xuất hiện ở bên cạnh quản bá. Quản bá nhìn về phía trĩ nữ, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Thần huyết cũng chính là huyết mạch của thần tộc ở trong đại thiên vũ trụ. Bài danh không thể nói thứ nhất, nhưng tuyệt đối có thể tiến trước ba. Nhưng hắn thật không ngờ huyết mạch thần tộc của mình lại bị áp chế. Không thể tưởng tượng. Đầu quản bá có chút mộng. Trĩ nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Áp chế thần huyết. Chỉ có hai loại tình huống. Một là huyết mạch của hắn mạnh mẽ hơn huyết mạch thần tộc ta. Loại thứ hai là tiềm lực bản thân hắn quá thấp. Thần huyết không nhìn trúng hắn. Bản thân không muốn cưỡng ép dung hợp. Quản bá nhìn về phía Dương Diệp. Huyết mạch của hắn làm sao có thể mạnh hơn huyết mạch thần tộc ta? Hai mắt trĩ nữ chậm rãi đóng lại. Nàng biết trong cơ thể Dương Diệp có một bảo vật. Bảo vật kia chỉ làm sự tình có lợi với Dương Diệp. Đối phương không cho huyết mạch thần tộc đổi đi huyết mạch của Dương Diệp. Ý vị này, ở đối phương xem ra, huyết mạch của Dương Diệp mạnh hơn huyết mạch thần tộc. Tuy Dương Diệp thiên túng kỳ tài, thực lực ở trong bạn cùng lứa tuổi xem như cực kỳ mạnh. Nhưng nhìn trước mắt, huyết mạch của Dương Diệp thật không có chỗ đặc thù gì a. Lúc này quản bá đột nhiên bấm tay điểm một cái. Mi tâm của Dương Diệp lập tức kích xạ ra một giọt máu tươi. Quản bá quan sát máu tươi trước mắt. Thời gian dần trôi qua, thần sắc ngưng trọng lên. Rất nhanh, hai người nhìn nhau. Cuối cùng quản bá trầm giọng nói. Thì ra là thế. Huyết mạch của hắn đã từng bị người áp chế qua. Hắn là huyết mạch gì? Trĩ nữ hỏi. Quản bá trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Chưa thấy qua. Nghe vậy, trĩ nữ cau mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Quản bá đột nhiên nở nụ cười. Không chỉ lai lịch, bản thân hắn cũng không đơn giản. Chủ nhân nên biết. Một vị cường giả đạt tới trình độ nhất định. Huyết mạch của hắn có thể biến dị. Tựa như Thích Thiên Đại Nhân. Mà người trước mắt này, huyết mạch gia tộc hắn không chỉ không đơn giản. Huyết mạch của chính mình càng không đơn giản. Huyết mạch của chính mình. Trĩ nữ nhìn về phía Dương Diệp. Qua mấy tức, nàng khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Quản bá lại nói. Càng có ý tứ là huyết mạch của hắn bây giờ cũng đang lặng lẽ cải biến. Huyết mạch của mình. Gia tộc huyết mạch quá khứ. Huyết mạch một lần lại một lần đột phá. Một lần lại một lần cải biến. Một tiểu tử rất có ý tứ a. Khóe miệng trĩ nữ hơi cuộn lên. Xác thực rất có ý tứ. Ánh mắt hai người rơi vào trên người Dương Diệp, mang theo một tia hiếu kỳ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lập tức đứng dậy, sau đó kiểm tra cảnh giới của mình. Vẫn là minh cảnh tam đoạn. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía hai người trước mắt. Quản bá mỉm cười. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Nhìn xem có gì khác biệt. Dương Diệp lần nữa cảm thụ. Rất nhanh, hắn phát hiện toàn thân mình vậy mà tràn đầy lực lượng. Đặc biệt là trong cơ thể. Cảm giác như có nước sông đang lăn lộn. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía quản bá, mắt mang vẻ hỏi thăm. Quản bá cười nói. Ngươi bây giờ, mặc dù chỉ là minh cảnh tam đoạn, nhưng tùy thời có thể đạt tới minh cảnh ngũ đoạn. Bất quá ta có ý kiến nho nhỏ. Ngươi tạm thời nên như vậy. Ngày sau nếu ngươi gặp phải cường địch, vào thời điểm mấu chốt tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn, nhất định sẽ cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Âm hiểm. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên. Lão nhân này thật âm hiểm, bất quá. Hắn ưa thích Hà AA. Lúc này, quản bá lại nói. Ngoại trừ cảnh giới, ngươi xem nhục thể của mình một chút. Dương Diệp cảm thụ nhục thể của mình. Lúc này nhục thể của hắn cùng dĩ vãng đã khác nhau rất lớn. Quản bá nói. Bây giờ thân thể của ngươi, cường giả kiến đạo cảnh bình thường căn bản không có cách làm bị thương. Ngay cả cường giả chi đạo cảnh đối mặt với ngươi, chỉ sợ cũng phải vô cùng đau đầu. Đương nhiên, tốt nhất đừng khinh địch. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu thiên tài. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói. Bởi vì hắn đã từng giết qua rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn. Khinh địch là tự tìm đường chết. Quản bá khẽ gật đầu. Vậy chúng ta rèn luyện tiếp đi. Còn phải luyện. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía quản bá. Quản bá nhìn thoáng qua bốn phía. Tu La chàng, nhất định phải dựa vào chính ngươi đi ra ngoài, tiểu tử. Hiện tại mới là bắt đầu. Hào hào hưởng thụ địa ngục đi. Nói xong, quản bá biến mất. Chỉ nữ nhìn Dương Diệp một chút. Còn sống đi ra, bằng không thì kiếm sẽ thuộc về ta. Nói xong, thân hình của nàng lóe lên, biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Tu La chàng, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn lướt qua bốn phía đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Dù hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tắc, vẫn như cũ nhìn không tới. Đột nhiên, ở trong một màu đen kịt, xuất hiện một đôi mắt màu đỏ. Ong, một tiếng kiếm minh vang lên. Theo tiếng kiếm minh vang vọng, bốn phía Dương Diệp xuất hiện 10 thanh khí kiếm. 10 thanh khí kiếm vây quanh Dương Diệp, kiếm quang quấn quanh, hàn mang bức người. Cùng lúc đó, một bóng kiếm hư ảo cùng Dương Diệp chồng chất vào nhau. Mình chính là kiếm. Dương Diệp đi về phía trước, rất nhanh. Một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hưu hưu hưu siêu, siêu, chung quanh. Vô số ánh mắt đỏ như máu lao về phía Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh, tâm niệm khẽ động, ở chung quanh hắn. 10 thanh khí kiếm đột nhiên hóa thành đạo đạo kiếm quang bắn tung tóe ra. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Táng kiếm sát. Một kiếm này là lần thứ nhất Dương Diệp coi mình là kiếm thi triển kiếm kỹ. Dùng mình là kiếm thi triển kiếm kỹ. Dương Diệp không biết hiệu quả như thế nào. Hắn chỉ muốn thử một chút, mà vừa thử nghiệm. Lần nữa mở ra cho Dương Diệp một cánh cửa. Kiếm quang tới nơi nào, ánh mắt màu đỏ trực tiếp bị xé tan thành phấn. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian trong Tu La Tràng đột nhiên ca sát một tiếng rách ra. Bên ngoài Tu La Tràng, một kiếm này có chút ý tứ. Bên cạnh chị nữ, quản bá cười nói. Chị nữ khẽ gật đầu. Kiếm đạo của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trong Tu La Tràng, kiếm quang không ngừng xuyên thẳng qua. Mà ở chung quanh đạo kiếm quang này, 10 thanh khí kiếm chăm chú bảo hộ. Này 10 thanh khí kiếm ở giữa bị kiếm khí hợp với. Điều này làm cho những sinh vật chung quanh căn bản không có cách tới gần Dương Diệp. Thế như trẻ tre, kiếm quang tới đâu? Hết thảy đều hóa thành hư vô. Nhưng trong Tu La chàng đen nhánh kia, dường như vô cùng vô tận. Mặc kệ Dương Diệp ngự kiếm đi bao lâu, phía trước vẫn là màu đen. Bên ngoài Tu La chàng, quản bá đột nhiên nói, nên thêm chút lợi hại. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Trong Tu La chàng, tình cảnh đột nhiên biến ảo, rất nhanh. Dương Diệp xuất hiện ở trên một đài tròn. Trên sân khấu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, một hắc ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, toàn thân đen kịt. Căn bản nhìn không tới bộ mặt, chỉ có thể nhìn được hình dáng. Chíu, u, u. Hắc ảnh nhân đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm của Dương Diệp. Máu tươi tràn ra. Cũng may thời điểm kiếm đâm vào làn da, Dương Diệp phản ứng lại. Tay trái cầm thanh kiếm kia, để cho kiếm kia không cách nào động mảy may. Thật nhanh, trong lòng Dương Diệp kinh hô. Ngay lúc này, hắc ảnh nhân trước mặt hắn biến mất. Chỉ nháy mắt, thanh kiếm Dương Diệp nắm kia cũng biến mất theo. Chỉ nháy mắt, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Đầu hắn vô ý thức rụt về phía sau. Một thanh kiếm lóe lên ở cổ họng hắn. Xùy, ở cổ họng Dương Diệp, máu tươi dần dần tràn ra. Lúc này, Dương Diệp lui về sau 10 trượng, nhưng hắn vừa dừng lại. Hắc ảnh nhân lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ nháy mắt, một thanh kiếm đâm về mi tâm. Thật nhanh. Nhanh đến Dương Diệp không thể kịp phản ứng. Xùy. Kiếm đâm vào làn da mi tâm của Dương Diệp. Dương Diệp mới phản ứng tới. Sau đó thân hình lóe lên. Lui về sau một khoảng cách. Nhưng hắc ảnh nhân như bóng với hình. Theo thật sát ở chung quanh hắn. Cùng lúc đó, đạo đạo kiếm quang không ngừng lập lòe. Xùy xùy xùy xùy. Quanh người Dương Diệp, từng đạo huyết dịch bắn tung tóe ra. Mỗi một kiếm, Dương Diệp đều không thể tránh. hắn có thể làm là ở thời điểm mấu chốt tránh ra hoặc ngăn cản. Chính bởi vì như vậy, hắn còn không có bị hắc ảnh nhân đánh chết, nhưng lại bị hắc ảnh nhân áp chế gắt gao. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, quỹ tích của hắc ảnh nhân lập tức bị Dương Diệp bắt được. Cùng lúc đó, tốc độ của đối phương cũng bị áp chế xuống. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn ra kiếm, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Một cái kiếm vực khác xuất hiện. Hai kiếm vực trùng hợp. Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ. Hắc ảnh này là căn cứ ngươi huyễn hóa ra. Lúc này, thanh âm của quản bá vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Hắn chính là ngươi. Ngươi dùng kiếm vực áp chế hắn. Hắn cũng biết dùng kiếm vực áp chế ngươi. Chính mình. Dương Diệp nhìn về phía hắc ảnh kia. Vì sao tốc độ của hắn nhanh hơn ta? Ngươi thực cảm thấy tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi. Quản bá nói. Dương Diệp trầm mặc. Hắc ảnh trước mắt này chính là mình. Tốc độ của đối phương nhanh hơn mình. Hiển nhiên là không thể nào. Vậy chỉ có một giải thích. Chính là mình không có hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình. Hoặc có lẽ là mình không có hết sức. Hết sức. Nghĩ vậy, Dương Diệp sáng tỏ thông suốt. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực. Hắc ảnh kia cũng triệt hồi kiếm vực. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang lóe lên. Suy suy. Có đồ vật gì đó bị xé mở. Một hơi sau, Dương Diệp thu kiếm, mà ở đối diện hắn, hắc ảnh nhân chậm rãi tiêu tán. Dương Diệp mỉm cười. Giả chính là giả. Nhưng đúng lúc này, hai hắc ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một khắc sau, hai hắc ảnh nhân đều bị tru sát. Nhưng rất nhanh, trước mặt Dương Diệp xuất hiện ba hắc ảnh nhân. Bốn cái. Năm cái. Sáu cái. Cứ như vậy, hắc ảnh nhân càng ngày càng nhiều. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đối chiến hắc ảnh nhân đã trọn vẹn 12 vi. Bất quá giờ phút này, Dương Diệp đã có chút khó chống đỡ được. Bên ngoài tu la tràng, cực hạn của hắn là bao nhiêu? Chị nữ nói khẽ. Quản bá có chút trầm ngâm, sau đó nói. 20. Trong mắt chị nữ có một tia phức tạp. Nếu thật là 20, dùng thiên phú của hắn, có thể tiến vào thiên tài điện của thần tộc ta. Quản bá gật đầu. Hắn xứng đáng. Chỉ nữ nhìn về phía tu la chàng, đáng tiếc. Không phải là người của thần tộc ta. Quản bá trầm mặc. Trong tu la chàng, lúc này, bốn phía Dương Diệp là 20 hắc ảnh nhân. Những người này là chính hắn. Phòng thủ. Dương Diệp áp dụng phương thức chính là phòng thủ. Lấy tĩnh chế động. Bởi vì nếu như hắn chủ động tiến công, đổi lấy chính là những hắc ảnh nhân kia tiến công. Dưới tình huống đó, hắn căn bản không có cách ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn quá mức bị động. Đối mặt 20 người vây công, Dương Diệp căn bản không có chút cơ hội phản công. Bất quá khi hắn toàn lực phòng thủ, 20 người cũng tạm thời bó tay với hắn. Cứ như vậy, bắt đầu giằng co. Nhưng đúng lúc này, quản bá đột nhiên xuất hiện ở trên sân khấu. Tay phải hắn vung lên. Những hắc ảnh nhân kia lập tức biến mất. Dương Diệp thở ra một hơi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, loại cảm giác này. Giống như bị người hành hung mấy ngày mấy đêm. Toàn thân hắn đều là kiếm thương. Quản bá đi tới trước mặt Dương Diệp. Có thu hoạch gì không? Dương Diệp nhìn về phía quản bá, thở dốc nói. Trước nghỉ ngơi một chút. Quản bá mỉm cười. Được, sau nửa canh giờ, thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía quản bá. Ta có thể đối kháng 20 cái ta. Quản bá lắc đầu. Những hắc ảnh nhân cuối cùng chẳng qua là sao chép. Làm sao có thể có chiến lực chân thật? Đương nhiên cũng không kém. Không sai biệt lắm có 8 thành chiến lực của ngươi. Mặc dù mới đầu ngươi bị áp chế, đó là bởi vì ngươi đánh giá thấp mình. Không có chính thức hết toàn lực. Nói đến đây, quản bá cười nói. Kỳ thật, mục đích cửa ải này là hy vọng để cho ngươi minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mọi sự hết toàn lực không nên xem thường mình. Cái thứ hai là để cho ngươi minh bạch trọng yếu của phòng thủ. Phòng thủ. Dương Diệp cau mày. Quản bá nhẹ gật đầu. Kiếm đạo của ngươi quá cương mãnh, mà đấu pháp của ngươi càng cấp tiến. Đương nhiên, này sẽ để cho kiếm của ngươi vô cùng lăng lệ ác liệt. Nhưng chính ngươi không có phát hiện thời điểm kiếm của ngươi không cách nào kích giết địch nhân, hoặc địch nhân càng cấp tiến hơn ngươi, khi đó ngươi nên thế nào? Dương Diệp trầm mặc, kiếm của hắn vẫn luôn đi về phía trước không quay đầu. Quản bá nói, thế gian vạn vật, có chính, có phản, kiếm của ngươi quá cương mãnh, quá cấp tiến, điểm này không có sai. Nhưng vì sao không học lùi lại, học phòng thủ, có thể tiến có thể lùi, kiếm của ngươi mới có thể càng mạnh hơn nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Lúc này quản bá lại nói, giống như lúc trước, 20 người vây công ngươi, khi đó không thể tiến công, không phòng lại có thể thế nào? Bất kể là kiếm đạo hay cái gì khác, có tiến đều phải có lùi. Giống như vạn vật trên thế gian này, có hủy diệt, nhưng cũng có trùng sinh. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đã hiểu. Quản bá mỉm cười, tay phải vung lên, hai người ra tu la tràng. Lúc này chị nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng cong ngón búng ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là kiếm thủ. Chị nữ nói, đáp ứng ta một sự kiện. Dương Diệp nhìn về phía chị nữ. Chị nữ nói, chớ để cho nó lại dính máu người thần tộc ta. Dương Diệp nhận kiếm. Kiếm này ở trong tay ta, ta tất không để nó chỉ hướng thần tộc. Chị nữ cười nói, vậy chớ để nó rơi vào trong tay người khác. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn chị nữ cùng quản bá ôm quyền. Hai vị, đa tạ. Quản bá cười cười, không nói gì. Chị nữ nói, đến lúc đó thần tộc ta sẽ rời đi nơi này. Một khi chúng ta ly khai, phong ấn nơi này sẽ biến mất. Đến lúc đó, các ngươi có thể rời đi thế giới này, cũng phải ly khai. Vì sao? Dương Diệp có chút tò mò. Bởi vì chị nữ nói hai chữ, cũng phải. Chị nữ nói, bởi vì thế giới này sẽ vỡ nát. Cũng không phải thần tộc ta gây nên, mà là thế giới này đã đến bờ biên giới sụp đổ. Thần tộc ta phong ấn thế giới này. Một nguyên nhân trong đó, chính là vì kéo dài tốc độ nó hỏng mất. Nếu không có phong ấn của chúng ta, phương thế giới này sớm đã không còn tồn tại. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi muốn đi đâu? Chị nữ cười nói, về nhà của chúng ta, bách tộc kia. Dương Diệp nói, chị nữ khẽ lắc đầu, bách tộc bây giờ đã không phải bách tộc đoàn kết nhất trí lúc trước, mà chúng ta cũng sẽ không hiện tại đi khai chiến với bách tộc. Đương nhiên, rất nhanh loạn thế sẽ hàng lâm. Cái loạn thế này không đơn thuần là chỉ bách tộc, còn có binh gia, đạo gia, nho gia, Phật gia, còn có rất nhiều thế lực ẩn núp. Nói đến đây, nàng cười nhẹ. Những thế lực này, mâu thuẫn oán hận chất chứa đã đạt đến một biên giới. Tóm lại, ngươi cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay đa tạ, chị nữ, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp không có dừng lại, quay người biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử này, không tệ. Quản bá đột nhiên nói, hiện tại lão nô rốt cuộc biết vì sao lúc trước chủ nhân không giết hắn rồi. Hai mắt chị nữ chậm rãi đóng lại. Đáng tiếc, không phải người thần tộc ta. Bằng không thì, thần tộc ta cuột khởi tốc độ chắc tăng lên rất nhiều. Quản bá khẽ gật đầu. Quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá, có chủ nhân ở đây, thần tộc ta sớm muộn cũng sẽ cuột khởi, để cho bách tộc run rẩy. Trong mắt chị nữ dần dần băng lạnh xuống. Bách tộc. Dương Diệp đi ra mặt sông. Trước khi rời đi, hắn lại gặp Đế Ngạc. Lúc này đây, Đế Ngạc kia chẳng qua là nhìn hắn một cái, nhưng không có lộ ra địch ý. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trên mặt sông. Sau khi Dương Diệp biến mất, trên lưng Đế Ngạc đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn phía dưới. Ở phía dưới, vô số yêu thú chạy như điên. Phương hướng của những yêu thú này đúng là Nam Lân Sơn. Ngoại trừ yêu thú, Dương Diệp còn chứng kiến rất nhiều cường giả nhân tộc, còn có rất nhiều khí tức cường đại. Toàn bộ đều tiến về Nam Lân Sơn. Chỗ đó là hy vọng của tất cả mọi người. Hy vọng chạy trốn ra ngoài. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói, trời thật sự phải đổi rồi. Dương Diệp không có ngừng lại, tăng thêm tốc độ, rất nhanh, Dương Diệp về tới dưới chân Nam Lân Sơn. Lúc này bốn phía Nam Lân Sơn rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Đại quân yêu thú đã triệt để vây quanh Nam Lân Sơn. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ở trong những yêu thú kia còn có một vài bóng dáng nhân loại. Hiển nhiên, cư dân ở tử giới đã cùng những yêu thú kia liên thủ. Nam Lân Sơn tràn đầy nguy cơ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lặng lẽ về tới trên Nam Lân Sơn. Giờ phút này, đám người A-man cũng đã tụ tập. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người khẽ gật đầu. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Xuyên. Không sao chứ? Tần Xuyên giang tay ra, cười nói. Đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp cười nói. Chúc mừng. Tần Xuyên cười hắc hắc. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi thật giống như có chút không giống. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Dương Diệp. Một bên, Linh đột nhiên nói. Trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Trong tràng, thần sắc mọi người có chút cổ quái. Dương Diệp này tăng lên. Tốc độ thật quá mức kinh khủng. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vừa rồi các ngươi đang thảo luận cái gì? A-man chỉ cái ghế ở bên cạnh. Dương Diệp đi đến ghế ngồi xuống. Lúc này A-man nói. Nam Lân Sơn sợ là không giữ được. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều trầm xuống. Nam Lân Sơn, đây có thể nói là đất định cư cuối cùng của bọn hắn. Nếu như thủ không được, kết quả tốt nhất là bọn hắn bị đuổi giết vô cùng vô tận. Kết quả xấu nhất dĩ nhiên là chôn cùng Nam Lân Sơn. A-man nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có ý kiến gì không? Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải ly khai tử giới. Lời của trĩ nữ, hắn còn không có quên. Tử giới này đã là một đại lục sắp hỏng mất. Làm sao ra ngoài? A-man hỏi. Dương Diệp đứng lên. Theo ta được biết, chỗ này tối đa một tháng nữa, phong ấn sẽ biến mất. Khi đó chính là lúc chúng ta rời đi. Tin tức tin cậy không? A-man nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tin cậy. Lúc này Tần Xuyên cười khổ nói. Một tháng, chúng ta có thể chống đỡ 3 ngày hay không cũng là một vấn đề. Dương Diệp trầm mặc. Lấy loại tình huống trước mắt này đến xem. Một khi những yêu thú kia khởi xướng tiến công, như Tần Xuyên nói, đừng nói một tháng. 3 ngày chỉ sợ cũng nhịn không được. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Ngay lúc này, A-man nói. Nếu như người của Nam Lân Sơn có thể tề tâm hiệp lực, kỳ thật vẫn còn cơ hội. Đáng tiếc, người nơi này không hề tề tâm hiệp lực. Hiện tại rất nhiều người đã bắt đầu rối loạn, tùy thời chuẩn bị chạy. Nói đến đây, A-man nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ở đây đều là người có thể tin được. Nói cách nhìn của ngươi là ở lại chỗ này hay mọi người cùng nhau đào tẩu? Ánh mắt tất cả mọi người rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đang muốn nói. Ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng hét giận dữ của yêu thú. Bắt đầu tiến công. A-man trầm giọng nói. Nam Lân Sơn, chân, núi. Vô số yêu thú dũng mãnh lao về phía Nam Lân Sơn. Cả Nam Lân Sơn chấn động. Đám người Dương Diệp đi tới đỉnh núi Nam Lân Sơn. Từ vị trí này nhìn đi, hết thảy thu vào mắt. Lúc này, ở dưới chân núi, yêu thú vô cùng vô tận lao về phía Nam Lân Sơn. Nhìn yêu thú rậm rạp chẳng chịt, đám người Dương Diệp đều nhịn không được tê cả da đầu. Nhiều lắm. Mở trận. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng rất nhanh. Từng thanh phi kiếm từ trên không Nam Lân Sơn hiện lên. Ngay sau đó, những phi kiếm này hóa thành đạo đạo kiếm quang kích bắn đi. Những kiếm quang này giống như cuồng phong từ đỉnh núi Nam Lân Sơn trút xuống. Thời điểm những kiếm quang này chui vào trong đám yêu thú, phía dưới lập tức truyền đến từng tiếng kêu rên. Tuy những phi kiếm này cường đại, nhưng đối mặt yêu thú vô cùng vô tận, vẫn còn thiếu rất nhiều. Thủ không được. Bên cạnh Dương Diệp, A-man đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam Lân Sơn này, thật sự không giữ được. Dù người của Nam Lân Sơn toàn bộ tề tâm hợp lực, cũng không có cơ hội nào. Những yêu thú này, so với nhân loại càng thêm đồng lòng. Ngay lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đám người Dương Diệp. Lão giả nói, chư vị, Mạc Tiên Sinh cho mời. Mạc Tiên Sinh chính là chủ nhân Nam Phái Mạc Thiên Khung. Đám người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nói, đi thôi. Mọi người đi theo lão giả tới Nam Linh Điện trên đỉnh núi. Lúc này trong điện đã tụ tập chừng 300 người. đều là cường giả đỉnh cấp. Cầm đầu là hai trung niên, một tên trong đó, đúng là Mạc Thiên Khung. Mà ở bên phải Mạc Thiên Khung là một trung niên mặc hắc bào. Nam tử này đúng là chủ nhân Bắc phái Thiên Vạn U. Giờ phút này, thần sắc mọi người trong điện đều vô cùng trầm trọng. Nhìn thấy đám người Dương Diệp đến, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu, sau đó nói: "Chư vị, chúng ta dự đoán một chút. Dựa theo tình huống hiện tại, Nam Lân Sơn chúng ta là không giữ được, thủ không được. Kỳ thật, mọi người đã dự liệu được. Nhưng bây giờ bị Mạc Thiên Khung nói ra, tâm tình mọi người vẫn có vẻ hơi phức tạp." Lúc này Mạc Thiên Khung lại nói: "Tuy Nam Lân Sơn không thủ được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không có hy vọng. Mọi người nên biết, mục đích chủ yếu của những yêu thú này thật ra là truyền tống trận của Nam Lân Sơn, mà không phải muốn giết chúng ta. Cho nên chúng ta quyết định buông tha cho Nam Lân Sơn, rút lui về sau, bỏ chạy. Cùng mọi người nghĩ không mưu mà hợp." Mạc Thiên Khung nói: "Chư vị, mọi người có thể ở đây gặp nhau cũng coi như một loại duyên phận. Mà bây giờ hết duyên, tử giới đã loạn, sống hay chết toàn bằng vận mệnh của chư vị. Lúc nào bỏ chạy?" Lúc này có người hỏi. Mạc Thiên Khung nói: "Đại trận của Nam Lân Sơn ít nhất có thể chống đỡ 3 ngày, cho nên 2 ngày sau chúng ta rút lui. Đúng rồi, linh mạch nơi này cũng chính là linh mạch trong lòng đất cùng đỉnh núi của Nam Lân Sơn. Chúng ta đã hoàn toàn cởi mở. Bên trong còn có rất nhiều tiên tinh thạch còn sót lại. Chư vị có thể ở trong 2 ngày này đi tìm tiên tinh thạch." Mạc tiên sinh nhân nghĩa. Lúc này có người tán dương. Trong tràng, rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Mạc Thiên Khung mỉm cười: "Chư vị, chúc mọi người may mắn." Rất nhanh, người tản đi. Những người kia nhao nhao tiến về phía 2 linh mạch, thậm chí muốn ở trước lúc rời đi kiếm một chút chỗ tốt. Tiên tinh thạch. Trên người nhiều mấy viên tiên tinh thạch thì đồng nghĩa với nhiều một chút cơ hội sinh tồn. Mà đám người Dương Diệp thì quay về nơi cư trú. Trong phòng: "Chúng ta không đi kiếm tiên tinh thạch sao?" Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên đột nhiên nói. A-man nhìn về phía Tần Xuyên, lắc đầu. "Làm sao vậy?" Tần Xuyên không hiểu nhìn về phía A-man. "Man tỷ, ánh mắt ngươi nhìn ta thật không thoải mái. Ngươi không có phát hiện có chỗ nào không đúng sao?" A-man nói. "Không đúng." Tần Xuyên khó hiểu. Lúc này Dương Diệp nói. "Ngươi cảm thấy Mạc Thiên Khung sẽ hảo tâm như vậy sao?" Nghe vậy, Tần Xuyên sầm mặt lại. "Ngươi nói có thể sẽ có âm mưu." Dương Diệp lắc đầu. "Không rõ ràng lắm, bất quá. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Còn nữa, chúng ta không đợi ngày mai, đêm nay liền rút lui." "Vì sao?" Có người hỏi. Dương Diệp nói. "Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiên tinh thạch. Ở lại chỗ này chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên mọi người chuẩn bị một chút. Canh 3 đêm nay, mọi người rút lui khỏi Nam Lân Sơn." Đối với cái này, mọi người không có dị nghị. Dương Diệp về tới phòng của mình, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trong Hồng Mông Tháp, tu luyện. Một chút xíu thời gian tu luyện, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảnh giới đã đạt đến một bình cảnh, tu luyện đã không có ý nghĩa. Lúc này đây, Dương Diệp muốn tu luyện là nhân kiếm hợp nhất lúc trước hắn vừa lĩnh ngộ. Người là kiếm, kiếm là người. Những lời này, rất nhiều kiếm tu đều nghe qua. Nhưng muốn chính thức làm được, vô cùng khó khăn, hắn đã từng làm được. Chẳng qua coi kiếm như một bộ phận của cơ thể, mà không có đạt tới cảnh giới người tức là kiếm. Mà bây giờ, hắn làm được. Nhưng còn thật nhiều vấn đề không có rõ ràng, không có người chỉ đạo. Rất nhiều thứ đều phải dựa vào chính hắn chậm rãi lục lọi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã đến đêm khuya. Lúc này A-man đi tới phòng của Dương Diệp. "Chuẩn bị xong?" Dương Diệp hỏi. A-man khẽ gật đầu. "Các huynh đệ cũng đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ có điều chúng ta đi hướng nào? Ngươi có kế hoạch không?" Dương Diệp đứng dậy, sau đó nói. "Ở đằng sau Nam Lân Sơn là một mảnh bình nguyên. Chỗ này chúng ta không thể đi, bởi vì một khi yêu thú đuổi theo, chúng ta nhất định trốn không qua bọn hắn. Vậy cũng chỉ có thể đi bên trái Nam Lân Sơn." A-man trầm giọng nói. "Sau 10 mấy vạn dặm, là hải vực mờ mịt, bên kia hẳn an toàn một ít." Nhưng Dương Diệp lắc đầu. "Chúng ta đi bên phải." "Bên phải?" Aman cau mày. Bên kia là núi lớn mờ mịt, nếu yêu thú tiến vào bên trong, sẽ như hổ thêm cánh. Dương Diệp nói, đi ngược lại, ngươi cũng đừng quên, trong yêu thú còn có nhân loại. Nếu như bọn hắn muốn đuổi giết chúng ta, tất nhiên sẽ chọn lựa bên trái. Cho nên không bằng chúng ta mạo hiểm thoáng một phát, trực tiếp lựa chọn bên phải. Sơn mạch so với bình nguyên càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa, người đi bên này tuyệt đối vô cùng ít, ít người. Mục tiêu sẽ nhỏ, đây đối với chúng ta càng có lợi hơn. Aman trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, có lẽ yêu thú sẽ không đuổi giết chúng ta. Nhất định sẽ. Dương Diệp nói, vì sao? Aman khó hiểu. Dương Diệp nói, tham lam. Nếu như người của Nam Lân Sơn chạy mà không động linh mạch, không lấy đi những tiên tinh thạch kia, có lẽ những yêu thú này sẽ không đuổi giết chúng ta. Nhưng sau ngày mai, Nam Lân Sơn này chỉ sợ một cọng lông cũng không thừa. Khi đó những yêu thú kia biết trong thời gian ngắn không thể rời đi, tất nhiên sẽ chuyển rời lửa giận đến trên người chúng ta. Aman trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, được, chúng ta đi bên phải. Hai người ra phòng. Giờ phút này, đám người Tần Xuyên đã đợi chờ ở ngoài cửa. Dưới Nam Lân Sơn, như trước có thanh âm phi kiếm lướt nhanh, còn có tiếng kêu rên của yêu thú. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Đi thôi. Rất nhanh, một đoàn người lặng yên, không một tiếng động ra Nam Lân Sơn. Nếu như bình thường, bọn hắn muốn lặng yên không một tiếng động ly khai Nam Lân Sơn, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng bây giờ, người của Nam Lân Sơn đều điên cuồng đi đào tiên tinh thạch. Còn có người nào để ý tới những chuyện này? Ngay thời điểm đám người Dương Diệp ly khai Nam Lân Sơn, chuẩn bị đào tẩu, đột nhiên Nam Lân Sơn truyền đến âm thanh nổ vang rung trời. Đám người Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Lân Sơn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Màn hào quang cùng những phi kiếm kia chậm rãi biến mất. Phi kiếm cùng màn hào quang biến mất. Những yêu thú kia không còn trở ngại, nhao nhao xông lên Nam Lân Sơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp nói, thì ra là thế. Nếu như ta không đoán sai, đám người Mạc Thiên Khung đã rời Nam Lân Sơn rồi. Mà những người ở Nam Lân Sơn chính là vật hy sinh của bọn họ. Vật hy sinh, Tần Xuyên nói. Người nói là lúc trước hắn ở trong đại điện nói kỳ thật đều là giả. Bọn hắn cố ý để những người kia không nhanh chóng đào tẩu mà ở lại Nam Lân Sơn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn đã tính tới những yêu thú này sẽ không bỏ qua cho người ngoại lai. Loại tình huống này, nếu bọn hắn muốn an toàn rút lui, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là có người ở lại Nam Lân Sơn kéo dài thời gian. Mà muốn những người này tự nguyện ở lại Nam Lân Sơn, biện pháp duy nhất chính là tiên tinh thạch. Nói đến đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Lân Sơn. Những người kia muốn ở trước khi đi mò chỗ tốt, thật tình không biết. Cái này là người ta đào hầm cho bọn hắn. Giờ phút này, bên Nam Lân Sơn đã truyền đến tiếng đánh nhau. Bầy yêu thú lên núi. Lúc này những người kia mới giật mình tỉnh lại, muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn. Yêu thú rậm rạp chẳng chịt. Trên đất, bầu trời, đã vây chặt cả Nam Lân Sơn đến một giọt nước không lọt. Nếu muốn sống, chỉ có đánh ra. Trên Nam Lân Sơn, tình hình chiến đấu cực kỳ thê thảm. Ngoài núi, mấy chi đội ngũ đã lặng lẽ rút lui. Đám người Dương Diệp tiến vào trong dãy núi mờ mịt. Lúc này với bọn hắn mà nói, chính là trốn, chạy trốn khỏi Nam Lân Sơn, sau đó sống sót, chờ phong ấn của tử giới biến mất. Một đường hướng bắc, thời gian dần trôi qua, chân trời xuất hiện ánh sáng. Mọi người ngừng lại. Lúc này, bọn hắn không có ở trong núi lớn. Trước mặt mọi người là một mảnh đất chết. Một mảnh đất chết tản ra khí lưu màu đỏ quỷ dị. Chỗ này có điểm gì là lạ? Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên thấp giọng nói. Đây là địa phương nào? Dương Diệp nhìn về phía Aman. Aman lắc đầu. Không biết. Trước kia ở Thiên Cư Thành, ta đi qua nơi xa nhất chính là Nam Lân Sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đi một bước tính một bước vậy. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người đi về phía trước. Ước chừng một khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Rất lâu không có người sống đến địa phương này rồi. Lúc này một giọng nói vang lên. Trong lòng tất cả mọi người rùng mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Xa xa, một lão giả lưng còng chậm rãi đi về phía mọi người. Thần sắc mọi người đề phòng lên. Lúc này, Lão già lưng còng ngừng lại. Hắn quan sát đám người Dương Diệp một chút, sau đó lắc đầu. Dương Diệp cùng Aman nhìn nhau. Cuối cùng Dương Diệp nói. Xin hỏi tiền bối, nơi này là nơi nào? Lão giả lưng còng nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút ý tử. Dương Diệp đang muốn nói. Lão giả lại nói. Biết đây là địa phương gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lão giả lưng còng mỉm cười. Rất nhanh thì sẽ biết. Dáng tươi cười của lão giả có chút kinh người. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển đúng lúc này. Bốn phía đám người Dương Diệp đột nhiên xuất hiện vô số linh hồn thể. Số lượng khoảng chừng trên trăm. O, N, G. Một tiếng kiếm minh vang vọng. Theo tiếng kiếm minh vang lên, những linh hồn thể chung quanh lập tức ngừng ngay tại chỗ. Dương Diệp đi về phía trước một bước, nhìn thẳng lão giả kia. Chẳng qua là đi ngang qua, không có ác ý gì. Nếu như nơi đây không cho đi, chúng ta đi đường khác là được. Lão giả lưng còng cười nhẹ. Không còn kịp rồi. Nói xong, những linh hồn thể chung quanh kia đột nhiên nhào về phía đám người Dương Diệp. Su su su su. Lúc này, tầm 10 đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. 10 đạo kiếm quang trực tiếp cắt về phía những linh hồn thể kia. Nhưng Dương Diệp kinh hãi phát hiện, những kiếm quang này không cách nào tạo thành tổn thương. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Lúc này những linh hồn thể kia đã tới trước mặt đám người Dương Diệp, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tay Dương Diệp hơi động. Kiếm thủ xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn nắm kiếm mãnh liệt chém một phát. Xùy. Một phát này, hai linh hồn thể trước mặt Dương Diệp hóa thành hư vô. Có ích. Trong lòng Dương Diệp buông lỏng, cầm kiếm vung nhanh. Trong chốc lát, những linh hồn thể ở chung quanh một tên tiếp theo một tên biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận. Trong tràng, thanh âm của Aman đột nhiên vang lên. Nói xong, lão giả lưng còng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà Dương Diệp hiển nhiên sớm có phòng bị, kiếm trong tay đâm ra. Nhưng một kiếm này của Dương Diệp bị hai ngón tay kẹp lấy, hai ngón tay già nua. Trong tràng yên tĩnh trở lại, kiếm của Dương Diệp sao mà sắc bén. Nhưng mọi người thật không ngờ, kiếm của Dương Diệp vậy mà bị người dùng ngón tay kẹp lấy. Trước mặt Dương Diệp, lão giả nói, kiếm không tệ, kiếm đạo càng không tệ. Có chút ý tứ. Nói xong, hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động. Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp không có ra tay. Lão đầu trước mắt này thực lực vượt xa hắn. Ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão giả quan sát đám người Dương Diệp một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Người lưu lại. Người còn lại ly khai. Nghe vậy, đám người Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp. Ý tứ rất rõ ràng. Lão giả lạnh nhạt nói, hiện tại không đi, chờ một chút nữa có thể đều không đi được. Aman đang muốn nói, lúc này Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, Man tỷ, mang theo bọn hắn rời đi trước. Aman lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía Aman, huyền khí truyền âm, ta một người, cơ hội đào tẩu lớn hơn. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua đám người Tần Xuyên. Vị tiền bối này thực lực vượt xa chúng ta, nếu muốn giết ta, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Nói không chừng là hắn nhìn trúng thiên phú của ta, muốn thu ta làm đệ tử chân truyền a. Đám người Tần Xuyên nhìn nhau, cuối cùng Aman nói, chúng ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nói xong, Aman mang theo mọi người thối lui ra khỏi vùng đất chết. Bất quá không có đi quá xa. Mọi người đi rồi. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Có chuyện gì? Tiền bối nói đi. Lão giả nói, có người muốn gặp ngươi. Có người. Lão giả nói xong, quay người đi xa. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Đi tới phía trước, Dương Diệp phát hiện, trên mặt đất bốn phía xuất hiện rất nhiều bạch cốt. Rất nhiều. Người chết. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả tới một sơn động. Trong động vô cùng lờ mờ. Đi tới phía trước, ước chừng đi một phút đồng hồ, lão giả lưng còng ngừng lại. Lão giả lưng còng nhìn xa xa có chút thi lễ, sau đó xoay người biến mất. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên tránh thoát tay của hắn, bay về phía xa xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tại đó lơ lửng một quan tài thủy tinh. Lúc này thanh kiếm kia lơ lửng ở trước quan tài thủy tinh, kiếm có chút rung động, như trả lời cái gì. Qua hồi lâu, Một giọng nói từ trong đó truyền ra. Kiếm thủ rõ ràng ở trong tay ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối nhận ra kiếm này. Thanh âm kia nói. Năm đó người tạo kiếm này có tất cả 9 vị. Ta chính là một cái trong số đó. Ngươi nói ta có biết hay không? Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ tại chỗ. Đối với lai lịch của kiếm thủ, hắn biết không nhiều lắm. Chỉ biết thanh kiếm này là lúc trước rất nhiều chí cường giả liên thủ tạo nên. Mà những chí cường giả kia đều có thể được gọi là tổ. Mà hắn thật không ngờ mình lại có thể ở tử giới gặp được một vị. Lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp trong quan tài, truyền đến một giọng nói. Người ngoài ý muốn, ta càng bất ngờ. Thời điểm kiếm này được tạo, tính cách của nàng là chí nhân chí thiện. Cho dù kiếm linh bị Thích Thiên trọng thương, nhưng ý thức bản năng vẫn còn. Nói tóm lại, nàng không nên chọn ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc trước kiếm này vừa gặp hắn, kỳ thật cũng không phải lựa chọn hắn, mà bởi vì Hồng Mông Tháp, đối phương muốn ở trong Hồng Mông Tháp còn đến cuối cùng, là bị hắn chậm rãi lừa dối. Kiếm này cứ như vậy đi theo hắn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Tiền bối là muốn lấy lại kiếm này. Thu hồi kiếm này. Thanh âm kia nói. Vì sao phải thu hồi? Nếu như kiếm này lựa chọn ngươi, vậy hiện tại nó là của ngươi. Vạn vật có linh, đều có vận mệnh. Ngoại nhân, chớ có can thiệp nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua quan tài. Sau đó nói. Tiền bối nói có lý, cho nên vãn bối có thể rời đi không? Thanh âm kia nói. Ngươi có biết vì sao bên ngoài có nhiều bạch cốt như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Thanh âm kia nói. Tham lam. Bất kể là người hay yêu thú, đều có lòng tham lam. Ta lưu những khí lưu màu đỏ kia ở bên ngoài, là muốn nói cho thế nhân. Nơi đây không muốn bị quấy rầy, nơi đây không phải chỗ an toàn. Nhưng những người kia, những yêu thú kia vẫn đi vào, ngoại trừ tham lam, còn có lòng may mắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối muốn nói cái gì? Ngươi có biết dụng ý năm đó tạo nên kiếm này không? Thanh âm kia nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe nói là vì đối phó thần tộc. Thanh âm kia nói. Ngươi nói không sai. Vậy ngươi có biết, có kiếm này, ý vị như thế nào không? Dương Diệp cười nhẹ. Tiền bối, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta không thích bị một vài thứ không đâu áp đặt lên người ta. Kiếm này đi theo ta, là ta khống chế nó, mà không phải nó khống chế ta. Nếu như có một ngày, kiếm linh nó thức tỉnh, sứ mạng của nó cùng bản tâm ta trái ngược, ta sẽ bỏ nó. Đường ai nấy đi, cầm kiếm này thì đi giết thần tộc, thủ hộ bách tộc, ăn no dưỡng mở sao? Dương Diệp hắn sẽ không đi làm như vậy. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thủ vững bản tâm, không tệ. Dương Diệp nói, theo ta được biết, phương thiên địa này sắp nát, tiền bối không ly khai sao? Thanh âm kia nói, phương thiên địa này xác thực sắp nát, bất quá, coi như nó hủy diệt, cũng không làm gì được ta. Dương Diệp, có chuyện nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Lúc này thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, thanh âm kia lại nói. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có một tộc tên, Dực tộc. Tộc này, nếu ta không đoán sai, hiện tại hẳn đã suy sụp. Ta muốn nhờ ngươi sau khi ra ngoài, giúp ta mang vài thứ trở về. Dương Diệp nói. Vì sao tiền bối không tự mình trở về? Thanh âm kia cười nói. Tiểu tử, cái thế giới này rất tàn khốc. Ngươi đã từng nghe qua đạo thống chi tranh chưa? Ta nghĩ ngươi hẳn nghe qua. Ngươi bây giờ đã cuốn vào trong đó. Đạo thống chi tranh này, mục đích cuối cùng nhất là tranh. Chính là không chết không thôi. Lúc trước sau thần tộc đại chiến, Dực tộc ta thất bại, nên rời khỏi võ đài lịch sử. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, đáng tiếc, nhiều khi cũng không phải ngươi muốn rời khỏi người khác sẽ để cho ngươi lui ra. Người chỉ có chết, người ta mới sẽ yên tâm, không phải sao? Lúc trước nếu ta không triệt để rời khỏi, không chỉ ta, Dực tộc ta cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Đạo thống chi tranh. Dương Diệp lại lần nữa nghe được bốn chữ này, đạo thống chi tranh gì kia? Rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lúc này, một giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi cầm lấy cái này đi Dực tộc. Bọn hắn cái gì cũng biết. Dương Diệp không do dự. Tiếp nhận giới chỉ. Nếu vãn bối có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ đi Dực tộc một chuyến. Ta cũng không để cho ngươi làm không công. Lúc này thanh âm kia nói, hiện tại ta vẫn không thể hiện thân, cũng không cách nào giúp ngươi cái gì, bất quá có chút đồ chơi nhỏ, có thể cho ngươi một cái. Nói xong, một đôi cánh màu đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh âm kia nói, thần dực, do một vị trí cường giả của dực tộc ta lấy cốt cách của mình chế tạo thành, còn tốc độ, ai dùng người nấy biết. Ánh mắt Dương Diệp rơi ở trên thần dực, cánh đen kịt, ở chính giữa là một cái khô lâu màu đen, ở biên giới cánh thì mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Thánh nhân cấp. Thanh âm kia nói, thử xem. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ta có thể đi ra ngoài lại thử không? Đương nhiên có thể. Thanh âm kia nói, ngươi bây giờ tùy thời có thể rời đi. Dương Diệp nhìn quan tài ôm quyền, quay người rời đi. Lúc này, lão giả lưng còng xuất hiện ở dưới quan tài. Chủ nhân, lão nô không rõ. Hắn là một thân thể rất tốt, nếu chủ nhân sống nhờ trên người hắn, tối đa hơn 10 năm. Người nọ liền trở thành thân thể hoàn mỹ nhất để chủ nhân đoạt xá. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nếu làm như vậy, ngươi cùng chủ nhân ngươi sẽ thực biến mất khỏi thế gian. Nghe vậy, sắc mặt lão già lưng còng kia kịch biến. Là ai mạnh mẽ như vậy? Trong sơn động yên tĩnh im ắng, lão già lưng còng nhìn bốn phía, cực kỳ đề phòng. Đối phương đã đi rồi. Lúc này, trong quan tài truyền đến một giọng nói. Người nọ là... Lão già lưng còng hỏi, bản thể của đối phương không ở giới này. Trong quan tài, thanh âm kia nói, bản thể không ở giới này. Đồng tử của lão già lưng còng bỗng nhiên co rụt lại. Người nọ là ai? Dương Diệp đi ra sơn động, đi tới không trung. Tay phải Dương Diệp vun lơ lên. Thần dực xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp cong ngón búng ra. Một giọt máu rơi vào thần dực, bị tinh huyết dính vào. Thần dực khẽ run lên, chỉ nháy mắt. Trong hai mắt đầu lâu đột nhân xiên xuất hiện hai ngọn lửa màu xanh lam. Chíu, u. Thần dực hóa thành một đạo hắc quang chui vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, phần lưng Dương Diệp xuất hiện một đôi khe cánh khổng lồ. Cái cánh kia, so với cả người Dương Diệp thì lớn hơn một vòng. Nhẹ nhàng quá. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Hắn cảm giác bản thân vô cùng nhẹ, nhẹ đến hầu như cảm giác không thấy thân thể của mình. Tâm niệm khẽ động, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Hai hơi sau, chân trời Nam Lân Sơn đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh sam. Sau lưng nam tử thanh sam là một đôi cánh khổng lồ. Nam tử thanh sam này đúng là Dương Diệp. Nhìn Nam Lân Sơn phía dưới, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tốc độ này quá nhanh. Hiện tại tốc độ này của hắn, dưới thiện cảnh đã vô địch. Đừng nói cường giả kiến đạo cảnh, coi như cường giả thành đạo cảnh cũng có thể bị hắn một kiếm miểu sát. Khuyết điểm duy nhất là có chút tiêu hao huyền khí, vừa rồi dùng một cái, tiêu hao không sai biệt lắm 1/3 huyền khí. Bất quá cái này cũng bình thường. Loại bảo vật này ở loại cảnh giới như hắn dùng, nhất định là có chút tai hại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn xuống Nam Lân Sơn phía dưới. Giờ phút này, Nam Lân Sơn đã bị đại quân yêu thú chiếm lĩnh. Bốn phía Nam Lân Sơn đều là khí tức của yêu thú. Không có dừng lại ở Nam Lân Sơn, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp tìm được đám người A-man. Nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng đám người A-man đều thở dài một hơi. Hiện tại nên như thế nào? Tần Xuyên nói. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chờ phong ấn biến mất. Sau đó chúng ta liền rời đi. Đao Cuồng đột nhiên nói. Vừa rồi ta đi thăm dò thoáng một phát. Chúng ta có thể tiếp tục đi phía bên phải. Bên kia không có vấn đề gì. Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Chúng ta ở phụ cận che giấu. Phải biết nửa tháng sau, chúng ta vẫn phải quay về Nam Lân Sơn dùng truyền tống trận kia. Hiện tại mọi người tìm một chỗ che giấu. Nghỉ ngơi cho khỏe, phong ấn biến mất. Chúng ta trở về Nam Lân Sơn. Đối với cái này, mọi người không có dị nghị gì. Mọi người ở trong dãy núi tìm một sơn cốc. Trong cốc hết sức rộng rãi, bốn phía là vách núi. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lúc này đây, hắn phải để cho mình chân chính đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Bởi vì một khi phong ấn biến mất, thế giới này không có bao lâu thời gian sẽ sụp đổ, mà bọn hắn muốn lợi dụng truyền tống trận của Nam Lân Sơn ly khai, khẳng định không phải dễ dàng như vậy. Phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lần này đột phá cũng không có gì khó khăn. Bởi vì lúc trước ở trong Tu La Tràng, kỳ thật hắn đã tương đương với đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn rồi. Chỉ bất quá khi đó hắn không có trùng kích, mà muốn giả heo ăn thịt hổ. Mà bây giờ, đã có được thần dực, huyền khí của hắn có chút không đủ dùng, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp đột phá đến minh cảnh ngũ đoạn. Sau một ngày, Dương Diệp thuận lợi đạt đến minh cảnh ngũ đoạn. Cách đạo cảnh chỉ có một bước. Sau khi cảnh giới đột phá, Dương Diệp bắt đầu dung hợp sở học gần nhất của mình, nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại hắn đã đạt tới loại cảnh giới này. Sau khi nhân kiếm hợp nhất, thực lực của hắn sẽ nhận được một biến hóa về chất. Nhưng hắn còn không có triệt để hòa tan hấp thu. Bây giờ át chủ bài của hắn có táng kiếm sát, ảnh kiếm sát. Sau đó là nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất không phải kiếm kỹ, mà là một loại cảnh giới. Nhưng mạnh hơn bất luận kiếm kỹ gì. Ở dưới tình huống nhân kiếm hợp nhất thi triển táng, kiếm sát hay ảnh kiếm sát, uy lực kia sẽ nâng cao một bước. Hiện tại hắn cần phải làm là hoàn mỹ dung hợp cả ba, để cho kiếm đạo của mình càng thêm tinh giản. Giết người, nhiều khi chiêu thức nhiều hơn nữa cũng là giả. Một chiêu là được rồi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Mà giờ khắc này bên ngoài, tử giới đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng ngày càng nhiều yêu thú, người, các loại sinh linh tụ về phía Nam Lân Sơn đều muốn chạy trốn khỏi tử giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng đi qua. Ầm, đột nhiên, cả tử giới nổ vang. Rất nhanh, ở các nơi trên tử giới, vô số núi lửa bộc phát, vô số nước biển hóa thành sóng thần bao phủ tới. Trừ lần đó ra, vài chỗ mặt đất bắt đầu rạn nứt. Nham thạch nóng chảy từ lòng đất chậm rãi tràn ra. Trừ cái đó ra, một ít sơn mạch cao vút trong mây cũng đang dần dần sụp đổ. Tử giới sắp xong rồi. Loại tình huống này, cả tử giới triệt để rối loạn. Trong sơn cốc, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên mở mắt. Bởi vì ở bốn phía bọn họ, những núi cao kia bắt đầu rạn nứt, đại địa đang run rẩy. Đám người A-man vây quanh nhìn những cảnh tượng trước mắt. A-man trầm giọng nói, theo loại tốc độ này, tối đa 3 ngày. 3 ngày sau, tử giới liền không tồn tại. Chúng ta phải ở trong vòng 3 ngày lợi dụng truyền tống trận kia ly khai. 3 ngày. Dương Diệp đứng lên. Đi, quay về Nam Lân Sơn. Giết vào. Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Theo chân bọn họ giảng đạo lý, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghe sao? Tần Xuyên nói. Dương Diệp đi đến trước mặt Tần Xuyên, vỗ vỗ bờ vai của Tần Xuyên. Sau đó nói. Khi có người không giảng đạo lý với ngươi, ta dạy cho ngươi một biện pháp là dùng kiếm gác ở trên cổ hắn. Ta tin tưởng, lúc kia hắn sẽ ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống hào hào nói phải trái với ngươi. Tần Xuyên. Rất nhanh, đoàn người chạy về Nam Lân Sơn. Bất quá mọi người cũng không có trực tiếp trên Nam Lân Sơn. Nói giỡn, mấy người bọn hắn còn chưa đủ những yêu thú kia nhét kẻ răng. Dương Diệp để cho mọi người giấu ở bên ngoài. Mình thì lặng lẽ tiềm nhập vào Nam Lân Sơn, trong đại điện. Giờ phút này, ở trong đại điện ngồi 10 người. Đương nhiên, có ít người hiển nhiên là yêu thú biến thành. Cầm đầu là một lão giả mặc áo dài trắng. Trong tay lão giả là 2 thiết cầu ngọc bích. Lão giả nhìn lướt qua trong tràng. Sau đó rơi vào trên người một trung niên khôi ngô. Nói, huyết yêu vương, truyền tống trận còn có thể sử dụng. Nhưng muốn khởi động truyền tống trận này cần đại lượng linh khí. Mà linh khí ở Nam Lân Sơn đã bị những người ngoại lai lúc trước lấy sạch sẽ. Hiện tại, chúng ta chỉ có dùng tiên tinh thạch cùng yêu thần linh đan đến khởi động truyền tống trận này. Huyết yêu vương lạnh nhạt nói, cốt khổ huynh, linh đan ngược lại là chuyện nhỏ. Ta để ý chính là, truyền tống trận này có thể truyền đi bao nhiêu? Cốt khổ trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi muốn truyền đi toàn bộ yêu thú, đó là không thể nào. Truyền tống trận không có vấn đề. Nhưng chúng ta không có nhiều linh khí như vậy để duy trì nó vận chuyển. Nói đến đây, hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu như những người bên ngoài kia cởi bỏ phong tỏa của thế giới này, không cần linh khí, chúng ta có thể tiến vào tinh không rời đi nơi này. nhưng những người bên ngoài kia, chỉ sợ ước gì chúng ta toàn bộ chết ở đây à. Huyết Yêu Vương cũng đứng lên. Cốt Khổ Huynh, hiện tại khởi động trận pháp. Từng nhóm người của ngươi cùng yêu thú, chúng ta truyền tống ra ngoài. Ngươi không đi trước. Cốt Khổ nói. Huyết Yêu Vương nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện là yêu thú rậm rạp chằng chịt. Nhìn những yêu thú kia, Huyết Yêu Vương nói khẽ. Để cho bọn hắn đi trước, ta đi cuối cùng. Một bên, Cốt Khổ nhìn thoáng qua Huyết Yêu Vương. Trong mắt có vẻ kính nể. Dương Diệp đang muốn ly khai, nhưng lúc này Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Xuất hiện đi. Nghe vậy, đồng tử Dương Diệp có chút co lại. Bị phát hiện rồi. Đối phương là làm sao phát hiện hắn? Không có che giấu. Dương Diệp xuất hiện ở trong đại điện. Trong tràng, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Dương Diệp. Không có người động thủ. Người ngoại lai. Huyết Yêu Vương quan sát Dương Diệp một chút. Sau đó nói. Ta biết ngươi. Lúc trước từ trong tay một thủ hạ của ta đào thoát mà khi đó, tựa hồ có một yêu thú thần bí giúp đỡ ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Huyết Yêu Vương. Sau đó nói. Ta tới mục đích rất đơn giản. Muốn mang bằng hữu của ta ly khai tử giới. Hy vọng hai vị giúp đỡ. Chỉ sợ không được. Một bên, Cốt Khổ lạnh nhạt nói. Người của chúng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn rút lui. Còn người khác vẫn là miễn đi. Yêu thú kia bây giờ đang ở nơi nào? Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Tung tích của đám người trĩ nữ, hắn xác thực không biết. Bất quá theo như hắn phỏng đoán, đám người trĩ nữ hẳn đã ly khai tử giới rồi. Huyết Yêu Vương trầm mặc. Dương Diệp nói. Truyền tống trận mở cần tiên tinh thạch. Ta có thể cung cấp một ít tiên tinh thạch. Xem như phí tổn ly khai địa phương này. Như thế nào? Ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Cốt Khổ nói. Dương Diệp tính toán một cái. Sau đó nói. Mấy trăm. Mấy trăm tiên tinh thạch ở nơi này đã là một con số vô cùng lớn. Trong chàng trầm mặc lại. Qua hồi lâu, Cốt Khổ kia đột nhiên cười nói. Chúng ta đang cần tiên tinh thạch. Đã có người đưa tới cho chúng ta. Xem ra trời cao vẫn còn có chút chiếu cố chúng ta. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên tìm tòi về phía trước, chộp đến Dương Diệp. Dương Diệp hiển nhiên là sớm có phòng bị. Một thanh kiếm trực tiếp bổ xuống. Một đạo kiếm khí lóe lên. Bành! Trong tràng truyền đến một tiếng nổ vang. Theo tiếng nổ vang này, toàn bộ đại điện run lên kịch liệt. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã không ở trong đại điện. Trốn! Trong điện, sắc mặt Cốt Khổ cực kỳ khó coi. Chân núi Nam Lân Sơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Nam Lân Sơn. Sau đó vỗ vỗ lồng ngực. Một cái đầu nhỏ nhất thời nhô ra. Dương Diệp chỉ Nam Lân Sơn. Hút sạch linh khí nơi này. Vừa nói, ánh mắt hắn lạnh xuống. Không cho lão tử đi. Vậy tất cả mọi người đều không cần đi. Tiểu Bạch hút cho ta. Hút tới bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hấp thu linh khí. Ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời. Loại sự tình này nàng thích nhất. Trước kia Dương Diệp không dám để cho Tiểu Bạch hút loạn. Nàng khế hấp. Tất nhiên sẽ hút ra rất nhiều phiền toái. Nhưng bây giờ, phiền toái gì gì đó, hắn đã mặc kệ. Ngươi không để cho ta đi. Vậy tất cả mọi người không cần đi. Sau khi được Dương Diệp cho phép, thân thể Tiểu Bạch chậm rãi bay lên trời, rất nhanh. Cái mũi nàng nhẹ nhàng hít hà. Nàng ngửi được một chút linh khí, không nhiều lắm. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặt đầy ghét bỏ. Quá ít, không muốn hút. Dương Diệp đen mặt lại. Sau này lại dẫn ngươi đi hấp chỗ nhiều hơn. Lần này chấp nhận thoáng một phát được không? Cuối cùng, ở dưới Dương Diệp khuyên can mãi, Tiểu Bạch mới đáp ứng. Tiểu Bạch mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hút một hơi trong chốc lát. Linh khí còn dư lại trên Nam Lân Sơn lập tức cuốn về phía Tiểu Bạch. Hai linh mạch của Nam Lân Sơn còn sót lại linh khí vốn còn thừa không nhiều. Bị Tiểu Bạch khẽ hấp, có thể nói là trực tiếp thấy đáy. Không chỉ như thế, linh khí của cả Nam Lân Sơn ở thời khắc này cũng biến mất sạch sẽ. Một tia linh khí cũng không còn. Cả Nam Lân Sơn chấn động. Vô số cường giả từ đỉnh núi của Nam Lân Sơn phóng lên trời tìm đầu sỏ gây nên. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ôm Tiểu Bạch chạy mất. Trên không Nam Lân Sơn, sắc mặt Cốt Khổ vô cùng khó coi. Sắc mặt của Huyết Yêu Vương cũng như vậy. Tuy linh khí của hai linh mạch trên Nam Lân Sơn còn thừa không nhiều lắm, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Nhưng chút thịt này lại biến mất. Đây đối với Nam Lân Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích. Một tia linh khí cũng không có, truyền tống trận của Nam Lân Sơn xem như triệt để không có biện pháp dùng. Trừ khi bọn hắn dùng tiên tinh thạch và linh đan đi thúc giục, là hắn làm. Trên không trung, Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Cốt Khổ trầm giọng nói. Nhất định là hắn. Hắn làm sao làm được? Huyết Yêu Vương trầm giọng nói. Cốt Khổ lắc đầu. Tay phải Huyết Yêu Vương vung lên. Một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Cốt Khổ. Bên trong là linh đan, mở trận pháp. Sau đó người của ngươi cùng những yêu thú của ta trước truyền tống ra ngoài. Cốt Khổ nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong sơn động, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Trong Hồng Mông Tháp, lúc này Tiểu Bạch ngồi dưới đất, ở bốn phía nàng là một mảng lớn tiên tinh thạch, số lượng ít nhất cũng mấy trăm. Đây là vừa rồi hấp linh khí tạo nên. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó nhếch miệng cười cười. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, bế Tiểu Bạch lên, sau đó cười nói. Cảm giác thế nào? Tiểu chảo của Tiểu Bạch vung múa, nàng tỏ vẻ rất thoải mái. Hấp linh khí tiến vào trong cơ thể nàng. Đối với nàng trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. Dương Diệp cười cười, thu những tiên tinh thạch kia vào, sau đó nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi hấp. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ ra Hồng Mông Tháp. Sau đó lặng lẽ đi tới dưới chân núi Nam Lân Sơn. Ở sườn núi Nam Lân Sơn, có một quảng trường khổng lồ, quảng trường khoảng chừng mấy vạn trượng. Phía trên có ba truyền tống trận, mỗi một cái truyền tống trận, chí ít có thể dùng truyền tống chừng trăm người. Giờ phút này truyền tống trận được khởi động, chung quanh tản ra khe hở màu xanh nhạt. Ở trên ba truyền tống trận có nhân loại, cũng có yêu thú. Bắt đầu. Lúc này, một giọng nói vang lên, rất nhanh. Ba cái truyền tống trận run lên kịch liệt. Đạo đạo lam quang từ trong truyền tống trận bao vây người cùng yêu thú lại. Rất nhanh, những người cùng yêu thú trong truyền tống trận kia thân thể dần dần hư ảo. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra. Bành! Những ánh sáng màu lam trên truyền tống trận ầm ầm nghiền nát. Những yêu thú và nhân loại ở trong truyền tống trận bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Trong tràng, tất cả mọi người sửng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, Cốt Khổ xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, sắc mặt âm trầm xuống. Linh khí không còn rồi. Vừa rồi dùng tiên tinh thạch cùng linh đan huyễn hóa ra linh khí. Toàn bộ không có. Một giọt cũng không thừa. Đáng chết. Trong tràng, Cốt Khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người biến mất. Chân núi Nam Lân Sơn. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch chạy gấp. Hấp thu xong bỏ chạy. Rất nhanh, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một địa phương an toàn. Sau đó mang theo Tiểu Bạch tiến vào Hồng Mông Tháp. Nôn tiên tinh thạch. Từng viên tiên tinh thạch không ngừng từ trong miệng Tiểu Bạch bay ra. Nhìn những tiên tinh thạch kia, hai mắt Dương Diệp sáng lên. Ở bên ngoài, chút ít tiên tinh thạch này hắn còn coi thường. Nhưng ở chỗ này, tiên tinh thạch là bảo vật vô giá. Đặc biệt là lúc này, có người vui mừng có người buồn. Nam Lân Sơn trong đại điện, sắc mặt Cốt Khổ vô cùng âm trầm. Bất kể là tiên tinh thạch hay linh đan, cũng không phải vô cùng vô tận. Đặc biệt là tiên tinh thạch. Tiên tinh thạch bên hắn có thể nói cực kỳ khan hiếm. Mà khởi động trận pháp sử dụng tiên tinh thạch cùng linh đan là do hắn cùng với Huyết Yêu Vương chia đều. Cung cấp bao nhiêu tiên tinh thạch, tiễn đưa bao nhiêu người đi. Mà bây giờ, linh khí không chỉ biến mất sạch sẽ, đám linh đan cùng tiên tinh thạch vừa rồi kia cũng không còn. Nhiều thêm mấy lần, không cần phải nói. Bọn họ là không cần đi ra. Cùng hắn nói chuyện đi. Lúc này Huyết Yêu Vương nói. Người này có bảo vật thánh nhân cấp. Lại thêm tốc độ của hắn vốn cực nhanh. Ta và ngươi cũng khó đuổi theo. Quan trọng nhất là, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Chúng ta chỉ có 2 ngày rưỡi thời gian. Thỏa hiệp, Cốt Khổ trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia không cam lòng. Huyết Yêu Vương gật đầu. Cốt huynh, chỉ là để cho mấy chục người ly khai mà thôi. Nếu như ngươi tiếp tục cùng hắn rông dài, khi đó đừng nói ngươi cùng những người phía sau ngươi. Ngay cả những yêu thủ phía sau ta cũng đi không được. Đây không phải những người phía sau ngươi muốn thấy. Cũng không phải ta muốn thấy. Minh bạch chưa? Nói đến đây, thanh âm của Huyết Yêu Vương đã có chút lạnh. Cốt Khổ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Được, Nói chuyện đi. Nói xong, Cốt Khổ biến mất. Hai mắt Huyết Yêu Vương chậm rãi đóng lại. Cũng không nên lại giở trò gì. Bằng không thì bổn vương đã không còn kiên nhẫn. Bên ngoài Nam Lân Sơn, Cốt Khổ đứng lơ lửng trên không. Ở bên cạnh hắn là Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, xuất hiện đi, ta biết ngươi ở phụ cận. Không Cóc trả lời. Dương Diệp cười lạnh ra ngoài, nếu hai người này liên thủ, hắn khả năng ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Lúc này Huyết Yêu Vương lại nói, ta dùng ca danh nghĩa yêu tộc cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không ra tay, ta nói được thì làm được. Như trước không có trả lời, Huyết Yêu Vương nói, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục theo chúng ta rông dài như vậy? Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đi không được, xuất hiện đi. Chuyện gì cũng có thể nói, ta rất có thành ý. Qua hồi lâu, một nhân ảnh xuất hiện ở cách Huyết Yêu Vương cùng Cốt Khổ không xa. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Như Huyết Yêu Vương nói, mục đích cuối cùng của hắn kỳ thật rất đơn giản. Chính là mang theo đám người A-man tần xuyên ly khai tử giới. Mà không phải cùng đám người yêu vương lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt Cốt Khổ hơi híp lại. Huyết Yêu Vương nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, người có bao nhiêu người? 30 mấy. Dương Diệp nói, một người 10 viên tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nói, nếu ngươi nguyện ý giao, chúng ta nguyện ý để cho ngươi cùng người của ngươi ly khai. 300 viên tiên tinh thạch. Không thể không nói, yêu cầu này có chút cao. Ở tử giới này, 300 viên tiên tinh thạch không thể nghi ngờ là một món tiền khổng lồ. Bất quá Dương Diệp không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Được, thành giao. Tiên tinh thạch ở địa phương này rất chân quý. Nhưng một khi đi ra chỗ này, ra đến bên ngoài, tiên tinh thạch sẽ không có chân quý như vậy rồi. Mà nếu không thể rời đi nơi này, bọn hắn đều chết ở chỗ này. Khi đó, tiên tinh thạch nhiều hơn cũng là tảng đá. Cho nên hắn không có do dự. Dương Diệp cũng không dây dưa, tay phải vung lên. Một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua. Trong đó vừa vặn 300 viên tiên tinh thạch. Huyết Yêu Vương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, mang theo người của ngươi đi truyền tống đài. Dương Diệp quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp mang theo đám người A-man lần nữa đi tới Nam Lân Sơn. Chỗ truyền tống trận. Huyết Yêu Vương nói, các ngươi đi trước. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đám người A-man. Các ngươi đi trước. Ngươi thì sao? A-man hỏi. Dương Diệp cười nói, ta đợi tí nữa lại đi. Ta lưu lại. A-man nói, ngươi mang theo bọn hắn đi đi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Huyền khí truyền âm. Bọn hắn kiêng kỵ ta. Ta ở đây. Trong lòng bọn hắn có kiêng kỵ. Không dám làm mờ ám gì. Ngươi ở lại chỗ này. Không có ý nghĩa. Mang theo bọn hắn đi đi. A-man còn muốn nói điều gì? Dương Diệp lại nói, Man tỷ, lại nói tiếp liền có vẻ hơi làm kiêu. Mang theo bọn hắn đi thôi. A-man nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, nàng quay người xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đám người Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, vỗ bả vai Dương Diệp. Chúng ta ở ngoài chờ ngươi. Nếu ngươi không đi ra, chúng ta liền giết vào. Nói xong, không đợi Dương Diệp nói chuyện, mọi người đã xuất hiện ở trên truyền tống trận. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương thì nhìn về phía Cốt Khổ. Cốt Khổ khẽ gật đầu, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, mấy cái truyền tống trận rung động. Rất nhanh, đạo đạo lam quang bao vây đám người A-man lại. Thoáng qua, đám người A-man trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này, đám người A-man lại xuất hiện ở trên truyền tống đài. Hơn nữa, mỗi cái đều bị thương nặng. Tất cả mọi người giật mình. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Cốt Khổ, Huyết Yêu Vương. Đúng lúc này A-man đột nhiên nói, không liên quan bọn hắn. Là người ở phía ngoài không cho chúng ta ra ngoài. Người ở phía ngoài. Mọi người có chút ngẩn ngơ, rất nhanh. Giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt mọi người trầm xuống. Lúc này Huyết Yêu Vương kia nói, nói rõ ràng, A-man mang theo mọi người đi ra, sau đó nói, thời điểm sắp đi ra bên ngoài, chúng ta gặp phải một đám người vây công, may mà chúng ta đường cũ trở về. bằng không thì chỉ sợ đã chết ở trong thông đạo không gian rồi. Nghe được lời của A-man, sắc mặt của Huyết Yêu Vương lập tức âm trầm xuống. Không chỉ Huyết Yêu Vương, sắc mặt của tất cả mọi người đều có chút không dễ coi. Người ở phía ngoài hiển nhiên đã biết tình huống của tử giới, mà đối phương làm như thế, ý đồ rất rõ ràng. Không cho người của tử giới ra ngoài. Muốn cho toàn bộ sinh linh trong tử giới và tử giới cùng một chỗ mai một. Vì cái gì bọn hắn làm như vậy? Lúc này, có người đột nhiên hỏi. A-man khẽ lắc đầu. Nàng nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Tất cả mọi người đều nhìn về Huyết Yêu Vương. Hiển nhiên vị yêu vương này biết đáp án. Hai mắt Huyết Yêu Vương chậm rãi đóng lại. Kiêng kỵ. Những tộc kia của Đại Thiên Vũ Trụ. Bọn hắn kiêng kỵ người và yêu thú của tử giới chúng ta. Nếu chúng ta ra ngoài, tất nhiên sẽ trùng kích bố cục của Trung Thiên Vũ Trụ mà ở tử giới lớn lên. Bất kể là yêu thú hay nhân loại, thực lực cơ bản đều vượt qua những người kia. Các ngươi nói, nếu chúng ta ra ngoài, bọn hắn có thể không kiêng kỵ sao? Một chút đường sống cũng không cho a. Một bên, Cốt Khổ trầm giọng nói. Huyết Yêu Vương cười nhẹ. Đại Thiên Vũ Trụ, bố cục đã thành. Nếu ta ra ngoài, tất nhiên sẽ trùng kích bố cục bây giờ. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, cho nên biện pháp tốt nhất là không để cho chúng ta ra ngoài. Trong tràng, mọi người trầm mặc. Ngay lúc này, Huyết Yêu Vương đột nhiên cười nhẹ. Sau đó hắn nhìn về phía Cốt Khổ. Đi thông chi những người ẩn núp trong bóng tối. Không chỉ những người kia, thông chi hết thảy sinh linh ở trong tử giới. Nói cho bọn hắn biết, muốn đi ra ngoài thì tới Nam Lân Sơn. Cốt Khổ nói. Ngươi là muốn. Huyết Yêu Vương khẽ gật đầu. Không đoàn kết, mọi người đều phải chết. Trong một gian phòng. Trong phòng chỉ có đám người Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người A-man. Các ngươi cũng ra không được. Hắn không có quên. Sau lưng đám người A-man đều có thế lực. A-man đang muốn nói. Lúc này lông mày nàng đột nhiên nhíu lại. Thời gian dần trôi qua. Hai mắt nàng đóng lại. Không chỉ A-man. Rất nhiều người trong tràng cũng như A-man có chút dị thường. Không biết trải qua bao lâu, A-man mở mắt nói. Ta thu được tin tức của gia tộc. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. A-man nói. Bọn hắn bảo ta cứ đi ra. Ở bên ngoài có tộc nhân của ta tiếp ứng. Ta cũng nhận được. Lúc này Vu Tịnh cũng nói. Ta cũng vậy. Một bên truyền đến thanh âm của Linh. Rất nhanh. Rất nhiều người đều tỏ vẻ bên ngoài có người muốn tiếp ứng. Chỉ có 9 người không thu được. 9 người này tăng thêm Dương Diệp chính là 10 người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có người tiếp ứng là tốt rồi. Đi, chúng ta đi truyền tống trận. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra ngoài. Vu Tịnh nói. Có thể sao? Trong tràng có người hỏi. Bờ môi Vu Tịnh giật giật. Cuối cùng không nói gì. Bởi vì gia tộc cho tin tức là chỉ có thể một mình hắn ra ngoài. Đây là gia tộc vì hắn tranh thủ được danh ngạch. Chỉ có một danh ngạch. Ta liên lạc bọn hắn một chút. Vu Tịnh nói xong, hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, không gian trước mặt hắn hơi run một chút. Không biết trải qua bao lâu, Vu Tịnh mở mắt. Hắn không nói gì, sắc mặt có chút âm trầm. Mọi người đã biết đáp án. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Dương Diệp đứng lên. Đi. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Nói xong, Dương Diệp đi ra khỏi phòng. Rất nhanh, một nhóm người đi tới trước truyền tống trận. Giờ khắc này, bầu không khí trong tràng có chút ngưng trọng. Dương Diệp cười nói. Không cần như vậy. Các ngươi chẳng qua là đi ra ngoài trước mà thôi. Không bao lâu, chúng ta có thể gặp mặt. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người A-man. Man tỷ, mang theo bọn hắn đi thôi. A-man trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhìn về phía Đao Cuồng. Đao Cuồng, ngươi dẫn bọn hắn đi. Man tỷ ngươi. Đao Cuồng khó hiểu. A-man ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời. Chân trời một mảnh u ám. A-man mỉm cười. Muốn ở nơi này một lát. Dương Diệp muốn nói cái gì. Nhưng A-man khoát tay áo. Ý ta đã quyết. Không cần nói nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua A-man. Lắc đầu. Không có nói cái gì. Bởi vì hắn biết. Nói cái gì cũng vô dụng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Đạo Cuồng. Đang muốn nói, Đạo Cuồng lại nói trước. Ta cũng không đi. Mọi người nhìn về phía Đạo Cuồng. Đạo Cuồng cười nói. Ta cũng muốn ở lại một chút. Lão Đào, sao ngươi nghĩ giống ta như vậy? Lúc này Vu Tịnh đột nhiên cười nói. Ở địa phương quỷ quái này chờ đợi vài năm, cứ bỏ đi như vậy, thật là có chút không nỡ. Cho nên ta quyết định chờ lâu một hồi, ta cũng không đi. Lại có người tỏ thái độ. Rất nhanh, cả đám tỏ thái độ, đều tỏ vẻ không đi. Bất kể là A-man hay đám người Vu Tịnh đều rất rõ ràng, cái kia chính là đám người Dương Diệp ở lại chỗ này. Nếu muốn ra ngoài, khả năng chính là đánh ra. Nhưng đối mặt những cường giả bên ngoài kia, cơ trội này hiển nhiên rất xa vời. Bọn hắn không muốn để cho đám người Dương Diệp một mình chiến đấu hăng hái. Dương Diệp nhìn mọi người một cái, sau đó lắc cầu. Không cần phải như thế. A-man nói. Chúng ta đã quyết định. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này một bên đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ta muốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn qua. Nói chuyện chính là một nam tử. Tên Dư Khanh. Dư Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Ta muốn đi ra ngoài. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đang muốn nói. Nhưng Dư Khanh nói trước. Ta biết. Thời điểm này đi. Rất không trượng nghĩa. Vô cùng không trượng nghĩa. Nói đến đây, cặp mắt hắn đóng lại, rung giọng nói. Các huynh đệ, ta thật sự muốn đi ra ngoài. Dương Diệp đi tới trước mặt Dư Khanh cười nói. Chúng ta không trách ngươi. Dư Khanh mở to mắt, trong mắt đã có nước mắt chớp động. Ta đến từ một thế gia xa xút của nhân tộc. Ta cùng với Lạc Diệp là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tư định chung thân. Nhưng ta gia cảnh xa xút. Gia tộc của nàng cũng không đồng ý ta ở cùng với nàng. Gia tộc của nàng mở cho ta một điều kiện. Nếu ta có thể ở trong 3 năm đạt tới đạo cảnh, sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Vì vậy ta đến tử giới. Hiện tại, ta đã đạt tới đạo cảnh. Nói đến đây, hai tay của hắn có chút phát run. Ngày mai là ngày cuối cùng. Nếu ta không đi ra, nàng sẽ cho rằng ta buông tha nàng. Nàng từng nói với ta. Nếu trước khi mặt trời lặn không ở địa điểm chúng ta ước hẹn nhìn thấy ta, nàng sẽ móc xuống cặp mắt và tim của mình, đến trừng phạt mình nhìn lầm người. Nói đến chỗ này, trong mắt Dư Khanh nước mắt chậm rãi tràn ra. Thân ở thế gia, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ. Nếu ta không thể chứng minh ta có tiềm lực, nàng sẽ trở thành vật hy sinh của gia tộc, đi cùng gia tộc khác quan hệ thông gia, dùng cái này đổi lấy một chút lợi ích, trở về. Lập tức, lúc này A-man đột nhiên nói, ngữ khí chân thật đáng tin. Dương Diệp cũng nhẹ gật đầu. Đừng phụ lòng nàng, trở về đi. Còn chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ trách ngươi sao? Thần sắc của Dư Khanh có chút đau khổ. Ta không muốn bỏ xuống các ngươi một mình chạy trốn. Nếu các ngươi ở nơi đây xảy ra sự tình, ta cũng sẽ cả đời không tha thứ cho mình. Nói chuyện ma quỷ gì đó. Vu Tịnh bất mãn nói. Người cái tên này có thể nói chuyện tốt hay không? Cái gì gọi là xảy ra chuyện? Chúng ta có thể xảy ra chuyện gì? Người nhà, cũng đừng như đàn bà. Nhanh đi về tìm muội tử kia. Chớ cô phụ tấm chân tình của người khác. Chung quanh, mọi người cũng là nhao nhao gật đầu. Dương Diệp nói, giữa huynh đệ, giảng nghĩa khí cũng phải xem tình huống. Loại người như ngươi giảng nghĩa khí, liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu bởi vì chúng ta làm trễ nải chuyện tình của ngươi cùng muội tử kia, huynh đệ chúng ta mới sẽ áy náy cả đời. A-man cũng nói, đừng dài dòng, nhanh cút trở về. Nếu vạn nhất chúng ta chết, chuyện tình nhặt xác liền giao cho ngươi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều sầm lại. Man tỷ này cũng không biết nói chuyện tốt. Dư Khanh còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn ném vào truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Một vệt sáng xanh bao vây Dư Khanh lại. Chỉ chốc lát, Dư Khanh biến mất. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía đám người A-man. Man tỷ, Đao Cuồng, các ngươi thật sự không đi. A-man khẽ lắc đầu. Dương Diệp trầm giọng nói. Man tỷ, thật sự không cần phải như thế. Chúng ta, ngươi lúc nào biến thành dài dòng như vậy? A-man đột nhiên nói. Dương Diệp. A-man nói không đi, liền không đi. Muốn đi. Mọi người cùng nhau đi. Hay là nói, người ghét bỏ thực lực của chúng ta thấp kém. Dương Diệp cười khổ. Man tỷ nói gì vậy? A-man đi tới trước mặt Dương Diệp. Chúng ta không muốn để cho các ngươi lưu lại một mình chiến đấu hăng hái. Gặp nạn, mọi người cùng nhau gánh. Muốn đi, mọi người cùng nhau đi. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên cười nói. Man Tỷ nói đúng. Mọi người ở địa phương quỷ quái này gặp nhau, hơn nữa còn cùng chung chí hướng. Cái kia chính là có duyên. Mà bây giờ, tất cả mọi người là huynh đệ chết sống có nhau. Các ngươi để chúng ta đi trước. Nếu chúng ta đi, thật sẽ áy náy cả đời. Một bên Vu Tịnh cũng nói. Cho nên Dương Huynh, bây giờ ngươi cũng đừng khích lệ chúng ta. Vẫn là nghĩ, làm sao mang theo mọi người cùng nhau ra ngoài mới là đứng đắn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trầm mặc hồi lâu, hắn khẽ nở nụ cười. Được, ta cũng không tin tử giới này có thể chống đỡ được huynh đệ chúng ta. Mọi người cùng nhau đánh ra, cùng một chỗ đánh ra, đánh ra. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu hiện tại bọn hắn muốn đi ra ngoài, vậy chỉ có một biện pháp, chính là đánh ra, mở một đường máu. Ngay lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Trung niên nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Dương công tử, Huyết Yêu Vương cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, lập tức đến. Trung niên nhẹ gật đầu, quay người rời đi, cẩn thận chút. Bên cạnh Dương Diệp, A-man nói. Dương Diệp cười nói, yên tâm đi. Hiện tại, nếu như mọi người còn tự giết lẫn nhau, vậy mọi người thật không có hy vọng. Bất kể là Cốt Khổ hay Huyết Yêu Vương, mọi người đều không có ngu xuẩn như vậy. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở xa xa. Bên cạnh A-man, Tần Xuyên trầm giọng nói, Man Tỷ, những người ở bên ngoài lần này có phải có chút quá đáng hay không? A-man trầm mặc. Tần Xuyên lại nói, lúc này đây, coi như có thể đánh ra, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ trở thành đối tượng truy nã của rất nhiều tộc. Ai? Ta khả năng còn sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Đã hối hận. Một bên, Vu Tịnh đột nhiên nói. Hối hận? Tần Xuyên cười nhẹ. Hối hận cái gì? Chỉ cần lão tử mạnh, đám lão gia hỏa kia của gia tộc sẽ không thật sự buông tha ta. Đến lúc đó, bọn hắn còn xin lão tử trở về làm gia chủ ấy chứ. A-man khẽ gật đầu. Chỉ cần cường đại, ngươi sẽ không có địch nhân. Bởi vì không người nào dám làm địch nhân của ngươi. Đúng rồi. Lúc này, Tần Xuyên giống như nghĩ đến cái gì nói. Dương Huynh, hắn đã từng nói hắn ở bên ngoài bị bách tộc đuổi giết. A-man nhẹ gật đầu. Chà chà. Tần Xuyên lắc đầu nói. Dương Huynh lợi hại, lại có thể để cho bách tộc đuổi giết. Vấn đề là hắn còn không chết. Lợi hại lợi hại. Biết rõ vì sao hắn bị đuổi giết không? Có người hỏi. A-man trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Hắn đã đoạt kiếm của nhân quân. Mọi người sửng sốt, rất nhanh, mặt mũi Tần Xuyên tràn đầy sùng bái. Thực con mẹ nó lợi hại. May mắn lúc trước gặp được hắn, ta chưa cùng hắn động thủ thật. Bằng không thì, hiện tại ta khả năng đã nằm dưới đất ngủ ngàn thu. Nghe vậy, mọi người đều lắc đầu cười cười. Trong đại điện, cầm đầu là Huyết Yêu Vương. Ở bên cạnh Huyết Yêu Vương là Cốt Khổ. Mà ở trong đại điện, Dương Diệp còn phát hiện một ít thân ảnh quen thuộc. Thiên Vạn U, Mạc Thiên Khung, hai người này đều có mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, Mạc Thiên Khung mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Dương Diệp gật đầu đáp lại. Sau đó đi đến một bên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này Huyết Yêu Vương đứng lên, sau đó nói. Nghĩ đến chư vị cũng đã biết tình trạng của tử giới lúc này. Nói nhảm ta không muốn nói nhiều. Nếu mọi người muốn sống, chỉ có một biện pháp, chính là đánh ra. Tề tâm hiệp lực cùng một chỗ đánh ra. Người ở phía ngoài khẳng định cũng sẽ nghĩ tới điểm này. Bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra siêu cấp cường giả. Một bên có người nói. Huyết Yêu Vương nói. Mặc kệ bọn hắn phái cường giả gì, phái bao nhiêu người, với chúng ta mà nói đều giống nhau. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể đánh ra. Hoặc chư vị ở đây cùng thế giới này hủy diệt. Trong điện trầm mặc lại. Một lát sau, có người đột nhiên nói. Có thể cùng người phía ngoài đàm phán không? Huyết Yêu Vương khẽ lắc đầu. Đã thử qua, thái độ của đối phương rất rõ ràng. Chính là muốn chúng ta cùng tử giới biến mất. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Người kia nói. Một bên, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu. Chư vị, Yêu Vương nói đúng. Bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn khác. Nếu muốn sống, chỉ có một con đường để đi. Cái kia chính là đánh ra, cưỡng ép đánh ra. Nói đến đây, Mạc Thiên Khung nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Cường giả vi tôn. ta đề nghị mọi người chúng ta tạm thời do Huyết Yêu Vương thống lĩnh. Nếu không có một người thống lĩnh, chúng ta chia rẽ. Căn bản không có cách nào chống lại, mọi người cảm thấy thế nào? Đối với cái này, mọi người không có ý kiến gì. Tuy Huyết Yêu Vương chưa từng ra tay, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là cường giả mạnh nhất ở đây. Huyết Yêu Vương cũng không từ chối. Hắn đứng lên nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói, kế hoạch của ta là, do ta mang theo một số người tiến vào truyền tống trận, ở một phương khác của truyền tống trận mở ra một không gian, sau đó người nơi này truyền tống đến trong không gian kia, cuối cùng chúng ta ở trong không gian kia cùng người phía ngoài quyết chiến. Đối với kế hoạch, Yêu Vương nói, mọi người đều tỏ vẻ không có dị nghị. Huyết Yêu Vương thấy mọi người không có dị nghị, nhẹ gật đầu, sau đó nói, Mạc huynh, Vạn huynh, Cốt huynh, còn có Dương Tiểu huynh theo ta đi tạo không gian. Dương Tiểu huynh, trong tràng, rất nhiều người sửng sốt. Người kia là ai? Rất nhanh có người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Huyết Yêu Vương này lại gọi hắn đi cùng. Huyết Yêu Vương cười nói, Dương Tiểu huynh hẳn không có vấn đề chứ? Dương Diệp lắc đầu, không có vấn đề. Vậy chúng ta liền lên đường. Huyết Yêu Vương nói. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một bên Mạc Thiên Khung, Thiên Vạn U còn có Cốt Khổ cũng biến mất theo. Dương Diệp suy nghĩ một chút, thân hình run lên, cũng biến mất ở trong đại điện. Trước truyền tống trận, Huyết Yêu Vương nói. Bốn vị, dùng thực lực của các ngươi, nếu muốn chạy đi, cơ hội đều rất lớn. Nhưng sau lưng bốn vị đều có một nhóm người. Ta nghĩ bốn vị sẽ không bỏ xuống nhóm người phía sau mình chứ. Tự nhiên, Mạc Thiên Khung cười nói. Con của ta còn ở chỗ này. Huyết Yêu Vương khẽ gật đầu, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong, mấy người tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh truyền tống trận khởi động. Mấy người biến mất. Rất nhanh, đám người Dương Diệp tiến vào thông đạo không gian. Không biết qua bao lâu, Huyết Yêu Vương ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta cách thế giới bên ngoài đã không xa, tối đa một khắc lộ trình. Cho nên ở nơi này đi. Vừa nói, hai tay của hắn chậm rãi giơ lên. Trong chốc lát, không gian chung quanh rung động kịch liệt. Rất nhanh, hai tay Huyết Yêu Vương đẩy tới trước. Thông đạo không gian trước mặt hắn đột nhiên hư ảo. Không gian càng lúc càng lớn. Ra tay. Lúc này Huyết Yêu Vương đột nhiên nói. Cốt Khổ nhẹ gật đầu. Hai tay nhẹ nhàng đẩy. Thông đạo không gian hai bên hư ảo. Cùng lúc đó Thiên Vạn U cũng bắt đầu ra tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Làm sao mở không gian? Trong tràng, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Không biết a. Huyết Yêu Vương mỉm cười. Rất đơn giản. Đây là thông đạo không gian trong truyền tống trận. Người phá vỡ thông đạo không gian bên mình. Không gian ở đây sẽ trở nên lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm. Thông đạo không gian run lên kịch liệt. Thanh thế to lớn. Lúc này, Huyết Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhẹ một chút. Dương Diệp. Một bên Cốt Khổ nói. Nếu chấn hỏng thông đạo không gian, đến lúc đó rất phiền toái. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Cứ như vậy. Đang lúc mọi người hợp lực, không gian chung quanh càng lúc càng lớn. Nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra, chỉ thấy cách đó không xa. Mạc Thiên Khung đột nhiên thu hồi hai tay, thân hình run lên, hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở xa xa. Chạy! Mọi người sửng sốt. Một lát sau, Huyết Yêu Vương lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới, ngay cả con mình cũng không cần. Bên cạnh Huyết Yêu Vương, Cốt Khổ nói. Nhi tử, chỉ cần hắn còn sống, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng nếu hắn chết, lại nhiều nhi tử thì có lợi ích gì? Huyết Yêu Vương nói. Cũng đúng. Không quản hắn. Chúng ta tiếp tục. Ước chừng sau hai canh giờ, không gian trong sân đã rộng khoảng chừng gần 10 vạn trượng. Mọi người thu tay lại. Huyết Yêu Vương nói. Chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, ở phần cuối thông đạo, không gian đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ lớn. Không gian bên kia bắt đầu rung động kịch liệt. Một lát sau. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phần cuối truyền đến. Nghe được thanh âm này, mọi người rùng mình. Thanh âm này đúng là của Mạc Thiên Khung. Đã chết. Hơn nữa chết khả năng còn rất thê thảm. Trong chàng trầm mặc một hồi, Huyết Yêu Vương nói: "Xem ra người trấn thủ bên kia còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng." Nói đến đây, đồng tử hắn bỗng nhiên co rụt lại. Có người tới. Mọi người nhìn nơi xa. Không gian bên kia rung động kịch liệt. Rất nhanh, một nhân ảnh từ xa xa kích xạ tới. Chỉ chốc lát, một nam tử mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử khôi giáp nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói: "Cút về." Huyết Yêu Vương đột nhiên bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Bành! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, nam tử kim giáp kia đã bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nam tử kim giáp vừa dừng lại, khôi giáp trên người trực tiếp nát ra. Cùng lúc đó, ở khóe miệng nam tử kim giáp chậm rãi tràn ra máu tươi. Nam tử kim giáp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Huyết Yêu Vương. "Thiện cảnh." Huyết Yêu Vương lạnh nhạt nói: "Cút về, nói cho những người ở sau lưng ngươi biết, người của tử giới chẳng qua là muốn đi ra không hơn. Nếu như ngay cả đường sống cũng không cho chúng ta, vậy mọi người ngọc thạch câu phần đi." Nói xong, Huyết Yêu Vương quay người rời đi. Đi ra, nam tử kim giáp cười nhẹ, sau đó nói: "Vị yêu vương này, bên ngoài bây giờ là bách tộc liên quân. Các ngươi đi ra như thế nào?" Huyết Yêu Vương dừng bước. Nam tử kim giáp lại nói: "Huyết Yêu Vương, đường sống ngược lại không phải là không có. Bất quá nhìn ngươi có nguyện ý làm hay không, nhân quân cầu hiền như nước. Nếu Huyết Yêu Vương nguyện ý mang theo người phía sau đi theo nhân quân ra sức bảo vệ chư vị. Trừ cái đó ra." Nói đến đây, nam tử kim giáp đột nhiên chỉ Dương Diệp: "Người này là nhân quân điểm danh muốn giết. Nếu các hạ giết hắn, sau đó giao hắn cho nhân quân nhất định O-O-O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Hai mắt Huyết Yêu Vương khẽ híp một cái, trong con ngươi lóe lên vẻ ngưng trọng. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trước mặt nam tử kim giáp, đứng một nam tử thanh sam. Phía sau nam tử là một đôi cánh màu đen. Nam tử này đúng là Dương Diệp. Lúc này kiếm trong tay Dương Diệp đang chống đỡ lấy cổ họng của nam tử kim giáp kia. Tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, sau đó nói: "Nhân quân nhất định như thế nào?" Nói, từ từ nói, ta nghe. Trong chàng yên tĩnh im ắng. Nam tử kim giáp gắt gao nhìn Dương Diệp: "Không nghĩ tới ngươi đã phát triển đến loại trình độ này. Bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bên ngoài, người muốn ngươi chết không chỉ có nhân tộc." Dương Diệp nhẹ gật đầu: "Ta biết, sổ sách này ta sẽ từ từ tính toán với bọn hắn." Nói xong, kiếm quang lóe lên, suy đầu của nam tử kim giáp trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía Huyết Yêu Vương: "Đối với lời người này mớ yêu nói, Yêu Vương thấy thế nào?" Huyết Yêu Vương lạnh nhạt nói: "Yêu tộc ta sẽ làm nô tài cho nhân tộc." Nói xong, hắn quay người biến mất tê ở xa xa. Tại chỗ, Dương Diệp nhún vai, thân hình run lên, cũng biến mất ngay tại chỗ. Nam Lân Sơn, trong đại điện, Huyết Yêu Vương đứng KNG lên: "Chư vị, sau một ngày, cùng bên ngoài quyết nhất tử chiến, sống hay chết, nhìn trận chiến này." Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất. Ở bên cạnh hắn là đám người A-man, mà ở trước mặt mọi người là năm viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Mục đích của chúng ta là chạy đi, mà không phải giết người, giết lại nhiều người. Nếu không thể chạy đi, một chút ý nghĩa cũng không có. Mà bên Huyết Yêu Vương, ta tin tưởng bọn hắn cũng lấy trốn làm chủ, mà sẽ không chính thức cùng người ở phía ngoài liều chết. Còn không có đánh đã nghĩ chạy trốn. Này chỉ sợ là không đánh lại." Tần Xuyên nói: "Vốn là đánh không lại." A-man nói: "Bên ngoài là tất cả cường giả trong bách tộc. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, khẳng định còn có trận pháp của mình. Bọn hắn đã làm xong chuẩn bị. Người của tử giới tuy thực lực cá nhân đều rất không tồi, nhưng đều là vội vàng tập hợp, căn bản không có tính kỷ luật. Ngươi nói, đánh như thế nào?" Lúc này Dương Diệp nói: "Đánh vẫn phải đánh, chỉ có đánh mới có đường sống. Nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta là đánh ra một con đường sống. Những cường giả yêu tộc kia, còn có những người kia, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn bán đồng đội. Cho nên chúng ta nhất định phải có tâm phòng người. miễn đến lúc đó biến thành vật hy sinh của người khác. Aman nhẹ gật đầu, sau đó nói. Nếu như không có cơ hội chạy ra thì sao? Dương Diệp nói. Vậy cũng chỉ có thể bị giết chết rồi. Khi đó, giết nhiều mấy người lợi nhuận a. Nghe vậy, bầu không khí có chút ngưng trọng lên. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn qua. Lúc này vô số yêu thú cùng cường giả nhân tộc đang tụ tập về phía truyền tống trận. Kỳ thật, bọn hắn cũng chỉ là muốn sống. Lúc này Aman xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp nói, Man tỷ, ngươi nói một chút, những người phía ngoài kia, vì sao phải chém tận giết tuyệt người của tử giới? Uy hiếp, lợi ích, Aman nói. Nếu như chỉ là uy hiếp, bọn hắn sẽ không làm như vậy. Dù sao người của tử giới đều không phải kẻ yếu gì, cho nên ngoại trừ uy hiếp, hẳn còn có lợi ích. Lợi ích để cho bách tộc động tâm. Lợi ích, Dương Diệp nói. Tử giới này có thứ tốt gì? Không phải lợi ích này, Aman nói. Ngươi suy nghĩ một chút, bên ngoài bây giờ, bố cục đã thành. Đại thiên vũ trụ đã bị bách tộc chia cắt. Hiện tại thêm ra nhiều yêu thú và người như vậy. Đây chẳng phải là lợi ích của bọn hắn sẽ bị chia cắt ra sao? Nói đến đây, Aman cười nhẹ. Tài nguyên. Tài nguyên là đồ vật tất cả các tộc để ý nhất. Bởi vì có tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được siêu cấp cường giả. Có thể nói, tài nguyên là mệnh căn của một gia tộc, một chủng tộc. Dương Diệp cười nhẹ. Man tỷ ở trong man tộc có thân phận gì? Aman nhìn thoáng qua Dương Diệp. Vì sao hỏi như vậy? Dương Diệp nói. Chỉ là có chút tò mò. Aman nói. Nếu có thể còn sống ra ngoài, đến man tộc ngươi sẽ biết. Còn sống ra ngoài. Dương Diệp hít sâu một hơi. Chúng ta đều sẽ sống đi ra. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng. Truyền tống đài. Lúc này bốn phía truyền tống đài đã tụ tập vô số cường giả. Ở trên không trung, cầm đầu là Huyết Yêu Vương. Ở bên cạnh Huyết Yêu Vương là đám người Dương Diệp. Tất cả yêu thú và người đều nhìn Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua đám người rậm rạp chằng chịt phía dưới. Chư vị, hy vọng mọi người có thể thấy được mặt trời 3 ngày sau. Nói xong, tay phải hắn vung lên, mở trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Huyết Yêu Vương nhìn về phía đám người Dương Diệp cùng Thiên Vạn. U, chúng ta xung phong. Nói xong, thân hình run lên. Xuất hiện ở trên truyền tống trận. Đám người Dương Diệp cũng không do dự, thân hình run lên. Xuất hiện ở trên truyền tống trận. Rất nhanh, đám người Dương Diệp trên truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Mà sau khi đám người Dương Diệp biến mất, những yêu thú cùng nhân loại ở chung quanh cũng nhao nhao đi lên truyền tống đài. Cứ như vậy, cường giả của tử giới liên tục không ngừng tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Dương Diệp rất nhanh tới vùng không gian mà Huyết Yêu Vương mở. Huyết Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, không có phát hiện khác thường nào. Sau lưng là đại quân nhân loại cùng yêu thú liên tục không ngừng. Một lúc lâu sau, sau lưng đám người Huyết Yêu Vương đã tụ tập gần 10 vạn yêu thú. Trong đó còn có mấy vạn cường giả nhân tộc. Lúc này, Huyết Yêu Vương đứng lên. Đánh đi. Nói xong, hắn muốn ra tay. Đúng lúc này, một lão giả áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết Yêu Vương ngừng lại. Lão giả áo trắng nhìn lướt qua đám người Huyết Yêu Vương. Người tử giới thần phục. Còn có một đường sinh cơ. Bằng không thì, hôm nay bọn ngươi. Ngay lúc này, Huyết Yêu Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả áo trắng kia. Chỉ nháy mắt, đấm ra một quyền. Ầm. Lão giả áo trắng bị một quyền này đánh bay hơn ngàn trượng. Huyết Yêu Vương thu hồi nắm đấm. Lạnh nhạt nói. Làm nô tài của các ngươi. Nếu như vậy, ta tình nguyện bọn hắn đều chết hết. Ít nhất như vậy, bọn hắn còn có tôn nghiêm. Xa xa, lão giả áo trắng kia lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó nói. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hai tay Huyết Yêu Vương thả lỏng phía sau. Đi thôi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh tới. Ở bên cạnh hắn, đám người Dương Diệp theo sát. Rất nhanh, Huyết Yêu Vương ngừng lại. Ở bốn phía bọn họ xuất hiện một quang võng thật lớn. Trận pháp. Đột nhiên, những khe hở kia hóa thành một luồng sáng trắng biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong bầy yêu thú sau lưng đám người Dương Diệp. Trong nháy mắt, Vô số yêu thú bị những bạch quang kia thiết cắt thành mảnh vụn. Huyết yêu vương trầm giọng nói. Ra tay. Nói xong, tay phải tìm tòi về phía trước. Sau đó mãnh liệt chảo một cái. Rầm rầm. Cách đó không xa, mấy đạo bạch sắc trực tiếp nổ bể ra. Đám người Dương Diệp cũng nhao nhao ra tay, rất nhanh. Những bạch quang kia biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này đây, khoảng chừng mấy nghìn yêu thú biến mất. Sắc mặt huyết yêu vương vô cùng âm trầm. Lúc này, một giọng nói từ xa xa truyền đến. Huyết yêu vương, đây chỉ là bắt đầu. Nói xong, một trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau lưng trung niên là một đội binh lính mặc khôi giáp màu vàng, vừa vặn một vạn. Mà ở bốn phía đám người Dương Diệp còn xuất hiện một ít cường giả. Những cường giả này có ma tộc, có thiên tộc, có linh tộc, còn có man tộc. Trung niên đi tới cách huyết yêu vương không xa. Tại hạ nhân tộc Tiêu Vô Y, nghe lệnh của nhân quân đến hỏi huyết yêu vương một câu. Hàng hay không hàng, nếu không thần phục, từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ biết dùng quả đấm đến trao đổi. Nếu thần phục, nhân quân nguyện ý đánh đổi khá nhiều đổi lấy các hạ cùng yêu thú sau lưng các hạ. Huyết yêu vương cười nhẹ. Nhân quân kia trả giá khẳng định rất lớn. Bằng không thì, bọn người thiên tộc kia sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Đúng không? Tiêu Vô Y lạnh nhạt nói. Đây là chuyện của chúng ta. Huyết yêu vương. Nhân quân cũng không phải muốn ngươi làm nô tài nhân tộc, mà là mời ngươi gia nhập nhân tộc. Huyết yêu vương. Ngươi có nghĩ qua, cho dù các ngươi chạy đi, các ngươi lại có thể đi nơi nào không? Đi nơi nào? Huyết yêu vương trầm mặc. Vấn đề này, hắn có nghĩ qua. Yêu thú phía sau, hắn cũng không phải một điểm hai điểm, là có rất nhiều. Sau khi đi ra, bọn hắn nên đi nơi nào? Đi yêu tộc. Đó là tuyệt đối không được. Bọn hắn đi yêu tộc. Chẳng khác nào khai chiến với các yêu vương của yêu tộc. Lúc này Tiêu Vô Y lại nói. Huyết yêu vương. Đại thiên vũ trụ, không có chỗ cho các ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhân tộc có vị trí của các ngươi, nhân quân đã lập một châu, chỗ đó thích hợp các ngươi cư trú, mà các ngươi cũng không phải nô tài của nhân tộc. Các ngươi cùng nhân tộc, chúng ta là bình đẳng. Đây là nhân quân hứa hẹn với ngươi. Sau lưng huyết yêu vương, những yêu thú kia đã có chút động tâm. Hai mắt huyết yêu vương chậm rãi đóng lại. Yêu cầu của nhân quân là gì? Tiêu Vô Y cười nói, rất đơn giản, hy vọng sau khi các hạ gia nhập nhân tộc cùng nhân tộc tiến thối. Huyết yêu vương khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu Vô Y nói, huyết yêu vương, thành ý của nhân quân rất đủ. Vì bảo vệ ngươi cùng những yêu thú phía sau ngươi, hắn hy sinh cái giá rất lớn mới khiến cho bách tộc bỏ qua. Đương nhiên, nếu như yêu vương ngươi thật không muốn gia nhập nhân tộc, cũng không sao, nhân quân nói. Hắn không bắt buộc. Không gian yên tĩnh trở lại. Qua hồi lâu, huyết yêu vương quay người nhìn thoáng qua sau lưng. Sau lưng là yêu thú rậm rạp chằng chịt. Những yêu thú này đều đi theo hắn. Chúng ta nghe yêu vương. Lúc này có yêu thú đột nhiên nói. Nghe yêu vương. Vô số yêu thú cùng kêu lên hò hét. Huyết yêu vương mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Y. Được, ta đáp ứng. Tiêu Vô Y nở nụ cười. Lúc này hắn nhìn về phía Dương Diệp. Huyết yêu vương, người này là nhân quân muốn giết. Mà hắn vừa vặn ở bên người yêu vương. Sao yêu vương không ra tay giết hắn? Dùng cái này đến tỏ vẻ thành ý của yêu vương đối với nhân quân. Huyết yêu vương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vô số yêu thú cũng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp.